thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1420. Gặp lại Huyền Thiên. Tòa thứ ba bảo điện bên trong, Lâm Hảo mới vừa đi vào, liền phát hiện một Ngưng Tuyết cùng Cơ Nhã hai nữ ngơ ngác nhìn lơ lửng tại cao một trượng chỗ quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển. Vật này bốn phía tràn ngập nhân oan chi khí đã dần dần tiêu tán, ở cái này quang cầu bên trong lại ngồi xếp bằng một người. Người này đầu đầy khô phát, toàn thân như là khô một, bị quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển chậm rãi uốn lượn, mà ở trên người hắn hiện ra kinh người tử khí. Khi thấy người này trong nháy mắt, Lâm Hảo lập tức giật mình. Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hảo lẩm bẩm nói. Ký ức lập tức phi tốc về tới năm đó tại Đông Hoang Phong ấm tà tộc nơi. Ở nơi đó, Huyền Thiên Thánh Chủ lấy tự thân trấn áp tà tộc gần vạn năm. Vì để tránh cho tà tộc xuất thế, không tiếc bỏ qua tự thân tính mệnh, áp bách ba vị tà vương, khiến cho bọn chúng vĩnh thế khó ra. Cuối cùng, Huyền Thiên Thánh Chủ thoát khốn. Sau đó, lại tại Vạn Độc Thánh Địa, Huyền Thiên Thánh Chủ vì ngăn cản Độc Hoàng dẫn động tà tộc xuất thế, lại lần nữa ra tay đem trấn áp cũng diệt sát, mà chính hắn cũng trúng vô giải kịch độc, nhưng lại áp chế xuống tới, mà tại một lần kia, Lâm Hảo bị Huyền Thiên Thánh Chủ cứu được một mạng. Ngay sau đó, Đông Hoang Tứ Đại Thánh Địa đối Lâm Hảo phát ra lệnh truy sát. Mà Huyền Thiên Thánh Chủ từ đó quần nhau tốn hao to lớn đại giới, mới khiến cho Tứ Đại Thánh Địa giải trừ lệnh truy sát, lại giúp Lâm Hảo một tay. Tại cái kia sau đó, Huyền Thiên Thánh Chủ liền rời đi, đi đến Trung Hoang, từ đó không tin tức. Tại Trung Hoang kịch biến về sau, Lâm Hảo phái người tìm kiếm qua. Nhưng Thủy Trung không cách nào tìm tới Huyền Thiên Thánh Chủ hạ lạc, cho là hắn vẫn lạc, đáy lòng tồn tại một tia tiếc nuối. Không thể báo đáp Huyền Thiên Thánh Chủ ăn tình. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở nơi đây ngoài ý muốn nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Chủ, đồng thời hắn còn bị phong tồn tại cách này thứ ba bảo điện bên trong. Nhìn trước mắt Huyền Thiên Thánh Chủ, Lâm Hảo tâm có chút siết chặt, bởi vì hắn cảm nhận được Huyền Thiên Thánh Chủ sinh cơ chỉ còn sót lại một sợi. Nhất định phải cứu ra Huyền Thiên Thánh Chủ, chẳng qua Lâm Hảo không có vội vã ra tay, bởi vì Huyền Thiên Thánh Chủ bị nhốt đồ vật cực kỳ đặc thù, chính là Lôi Đình Thần Đế lưu lại đồ vật, nói không chừng tại duy trì lấy Huyền Thiên Thánh Chủ cuối cùng một sợi sinh cơ, nếu như tùy tiện phá vỡ lời nói không chừng Huyền Thiên Thánh Chủ lại bởi vậy mà chết, như vậy hắn liền đem áy náy cả đời. Hảo ca ca, ngươi biết vị tiền bối này. Một Ngưng Tuyết không khỏi hỏi. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Một bên Cơ Nhã cũng cảm thấy giật mình. Người này nàng không cách nào cảm nhận được thực lực. Nhưng lại bị phong ấn ở cái này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa. Vậy nói rõ người này vô luận là thực lực hay là năng lực. Đều cực kỳ không đơn giản. Không phải làm sao lại bị phong ấn ở nơi đây. Mà nhân vật như vậy. Lâm Hảo lại tới kết bạn. Mà nhìn Lâm Hảo thần sắc. Tựa hồ cả hai quan hệ trả không cản. Đầu tiên là một cách nhiêu trưởng lão, người này bên ngoài là Càn Thiên Thần Điện Tứ Đại trưởng lão một trong, nhưng là Cơ Nhã luôn cảm giác, nhiêu trưởng lão có không tầm thường lai lịch, bởi vì vị này nhiêu trưởng lão cực kỳ thần bí, vốn cho là Thiên Vũ Đế cung chấp sự nhất lưu nhân vật, thế nhưng là phía trước đoạn thời gian Cơ Nhã đẩy ngã ý nghĩ này. Tại tới nơi đây trước đó, Thiên Vũ Đế cung một vị thần tôn tự mình giáng lâm, lúc ấy liền ngay cả Càn Thiên Thần Điện điện chủ đều kinh động, vị này thần tôn không để ý đến điện chủ, mà là trực tiếp đi tìm Nhiêu trưởng lão. Nghe nói hai người mật đàm một đoạn thời gian, cuối cùng vị kia thần tôn là trầm mặt rời đi. Cụ thể hai người nói chuyện với nhau cái gì, không ai biết được. Nhưng có thể làm cho Thiên Vũ Đế cung thần tôn trầm mặt rời đi, ngược lại Nhiêu trưởng lão còn có thể bình an vô sự, cái này đã rất làm người ta giật mình, cuối cùng liền ngay cả điện chủ đều tự mình tiến đến cùng Nhiêu trưởng lão ngồi một lát. Lâm Hảo cùng Nhiêu trưởng lão quan hệ, vốn cũng không bình thường, bây giờ lại có một cái thân phận đặc thù nhân vật, Lâm Hảo lại cũng nhận biết kẻ này đến cùng là lai lịch gì. Làm sao lại nhận biết nhiều người như vậy? Hắn không phải mới tu luyện không đến 100 năm. Cơ Nhã đáy lòng có chút chập trùng không chừng, càng xem Lâm Hảo, nàng càng là nhìn không thấu. Đồng thời nàng cũng minh bạch vì sao mình bảo bối kia Đồ Nhi sẽ đối với Lâm Hạo như thế khăng khăng một mực. Tiểu tử này trời sinh liền có được một loại đặc thù thần bí khí chất, khiến cho người tại bất chi bất giác bên trong liền không chịu được bị thật sâu hít sâu dẫn, chờ đến kịp phản ứng thời điểm đã khó mà thoát thân. Đương nhiên Cơ Nhã sống trên vạn năm vẫn còn không đến mức lưu lạc, không đa nghi ngọn nguồn lại là có một tia không hiểu vi diệu. Nên như thế nào cứu ra Huyền Thiên tiền bối đây? Lâm Hạo nhìn chằm chằm cái kia một đạo thủy lam sắc hồ quang, ngoài ý muốn chính là hắn thấy được thái cổ thần đế Vũ Đế Văn, cái này khiến hắn có chút giật mình. Nếu như tòa này bảo điện là lôi đình thần đế, ở trong đó hẳn là cất giữ chính là lôi đình thần đế đồ vật, tại sao lại biến thành thái cổ thần đế Vũ đồ vật? Càng nghĩ, Lâm Hạo càng là cảm thấy rủi gì thủy chung nghĩ không ra. Thái cổ thần đế Vũ cùng lôi đình thần đế, cả hai vốn cũng không phải là một người, vì sao lẫn nhau ở giữa sẽ nối liền cùng nhau? Có lẽ năm đó chuyện gì xảy ra mới đưa đến tình huống trước mắt phát sinh. Cụ thể như thế nào, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, lúc này đem trong lòng những bí ẩn này hất ra, trước mắt muốn làm chính là đem Huyền Thiên Thánh Chủ cứu ra. Nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển một lát sau, Lâm Hạo đưa tay ra, lôi đình thần mâu trực tiếp hóa ra, hắn dự định thử một chút, nhìn có thể hay không đem cái này quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển đâm rách, sau đó lại nghĩ biện pháp bảo vệ Huyền Thiên Thánh Chủ cuối cùng cái kia một sợi sinh cơ, về phần đằng sau còn muốn biện pháp khác. Đột nhiên, toàn thân trải rộng tử khí Huyền Thiên Thánh Chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy Lâm Hạo nháy mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiểu hữu có thể lại lần nữa gặp lại, Huyền Thiên rất là vui mừng, hôm nay gặp lại, tiểu hữu đã viễn siêu Huyền Thiên năm đó dự liệu. Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hạo vui mừng quá đỗi, trong tay lôi đình thần mâu lúc này thu hồi lại, Huyền Thiên tiền bối. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Một Ngưng Tuyết cùng Cơ Nhã hai nữ cũng không nghe thấy thanh âm, hiển nhiên là Huyền Thiên Thánh Chủ lấy truyền âm phương thức nói chuyện với nhau, gặp Huyền Thiên Thánh Chủ tỉnh lại, hai nữ cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời không chết được, ngươi không cần lãng phí lực lượng, vật này chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ luyện chế Thủy Thiên Đế Cháo, trừ bỏ thần đế bên ngoài, không người có thể phá. Huyền Thiên chậm rãi nói. Cái kia Huyền Thiên tiền bối ngươi chẳng phải là? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy vui mừng tan mất, thay vào đó chính là lo lắng. Huyền Thiên tiền bối yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Ta tin tưởng ngươi, bất quá vẫn là không cần, cái này đối ta tới nói, là phúc thì không phải là họa, chưa hẳn không phải chuyện xấu trong này. Ta có thể bảo trì một tia sinh cơ, có thể lĩnh hội cái này Thủy Thiên Đế Cháo lên đế văn. Có lẽ có một ngày, ta có thể thấu vật này, từ đó phá vỡ tử cảnh. Huyền Thiên có chút nói ra, ngữ khí mang theo lạnh nhạt chỗ thái độ, hiển nhiên sớm đã tiếp nhận tình cảnh của mình. Nói là bảo trì một tia sinh cơ, nhưng là cái gì cũng không thể làm, thậm chí còn có thể sẽ bị nhốt lên không biết bao nhiêu năm, nếu như chết già còn tốt. Hết thảy đều giải thoát rồi, nếu như bất tử, liền cùng những cái kia đế binh chịu đựng vô số vạn năm thống khổ tra tấn. Nếu là đổi lại còn lại cường giả, nói không chừng đã sớm điên rồi. Bất quá đối với Huyền Thiên Thánh Chủ còn tốt, dĩ vãng bị tù khốn trên vạn năm lâu, hắn đều không có thể điên mất, sau đó liên tục tao ngộ các loại hiểm cảnh, thậm chí còn chúng độc hoàng không hiểu kịch độc, vẫn như cũ sống tiếp được. Mấy lần đều không thể vẫn lạc, coi như hiện tại gặp như vậy khốn cảnh, Huyền Thiên Thánh Chủ vẫn lạnh nhạt như cũ chỗ, có thể thấy được hắn tâm tính cứng cỏi. Chờ thực lực của ta đầy đủ, ta tất nhiên sẽ đến phá vỡ vật này, cứu ngươi ra ngoài. Lâm Hạo cam kết. Hiện tại không cách nào phá vỡ, nhưng về sau liền chưa hẳn, chỉ cần Huyền Thiên Thánh Chủ tiếp tục sống sót, cuối cùng có một ngày, sẽ khôi phục như cũ. Tiểu hữu có phần này tâm ý như vậy đủ rồi. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng. Huyền Thiên tiền bối, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Lâm Hạo không chịu được hỏi, đã không phá nổi, cái kia hiểu rõ Huyền Thiên bị nhốt sự tình cũng tốt. Lời này nói đến liền lớn, năm đó ta tiến về Trung Hoang sau đó. Huyền Thiên êm tai nói ra. Năm đó Huyền Thiên tiến vào Trung Hoang sau đó, là muốn đi tìm giải độc đồ vật, sau đó tiếp xúc đến Trung Hoang thế lực còn có viễn cổ thần tộc, mới ý thức tới thánh chủ thế lực tại Trung Hoang cũng không tính là đứng đầu nhất, còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Đương nhiên, Huyền Thiên mục tiêu chủ yếu là giải khai độc hoàng còn sót lại kịch độc. Sau đó hắn tiến nhập rất nhiều bí cảnh tìm không ít bảo vật, mặc dù không cách nào giải khai kịch độc, nhưng là để kịch độc phát tác trì hoãn hơn 60 năm, nhưng cuối cùng tại một cái bí cảnh thời điểm kịch độc áp chế không nổi. Vốn cho là sắp vẫn lạc, ai ngờ đại hoang thế giới xuất hiện kịch biến, mà Huyền Thiên phát hiện thân ở bí cảnh lại không phải bình thường bí cảnh, chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ đã từng ở lại một nơi, mà nơi này vừa lúc cùng nơi truyền thừa có chỗ tương đồng. Tại Thái Cổ khôi phục thời khắc, cái kia bí cảnh bị nơi truyền thừa thu nạp trở về. Mà ở vào bên trong Huyền Thiên cũng bị đưa đến Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa bên trong, lấy thực lực tại nơi truyền thừa bên trong bản hội vẫn lạc. Há biết hắn sống tiếp được, tại sinh cơ sắp hao hết thời điểm tiến nhập Thái Cổ Thần Đế Vũ luyện chế Thủy Thiên Đế Cháo bên trong, sau đó vẫn đợi cho hiện tại. Nghe xong những này, Lâm Hạo không biết nên nói cái gì, một đoạn này sự tích thực sự quá khó khăn trắc trở, không nghĩ tới Huyền Thiên lại sẽ ngộ nhập Thái Cổ Thần Đế Vũ một chỗ khác bí cảnh cũng bị truyền tống ở đây, cũng hoàn toàn bởi vì như thế, Huyền Thiên mới có thể có lấy còn sống sót. Tiểu hữu đến chỗ này có phải là vì Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa? Huyền Thiên hỏi. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa trải qua không biết bao nhiêu vạn năm còn chưa có người thu hoạch được, cho nên tiểu hữu không cần thiết quá mức chấp nhất. Huyền Thiên êm tai nói ra. Tiền bối dạy phải tại hạ quả thật có chút chấp nhất, nhưng dù là chỉ có một điểm cơ hội cũng phải tranh thủ một phen. Lâm Hạo nói ra. Lời ấy không sai, ta tại cái này nơi truyền thừa cũng xông xáo một thời gian, ngược lại là vô duyên thu hoạch được Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa, chẳng qua có một nơi tiểu hữu ngược lại là có thể tiến về, có lẽ ở nơi đó sẽ có thần đế truyền thừa tồn tại, đương nhiên cái này chính là cảm giác của ta, là có hay không có chả không cách nào xác định, nhưng nơi đây so với địa phương còn lại cơ hội khá lớn. Huyền Thiên nói ra. Ồ, là cách nào địa phương? Tại cái thứ hai khu vực bên trong, nơi đó có một cách đặc thù nơi, nơi đây tên là Thần Đế Con Đường, năm đó ta đi qua đáng tiếc tại bước vào thời điểm liền bị ngăn trở, có thể là ta không đủ tư cách, cho nên không cách nào bước vào bên trong. Tiểu hữu tiến vào cái thứ hai khu vực, chi bằng đi xem một chút, chẳng qua hết thầy cẩn thận. Huyền Thiên nói ra, ừ, ta hiểu rồi. Lâm Hạo gật đầu. Tiểu hữu tại cái này hậu điện, ta lưu lại một cái ngọc giản bên trong ghi chép một số tứ đại khu vực địa phương nguy hiểm, còn có thể sẽ có bảo vật tồn tại nơi, những bảo vật này có thể là Thái Cổ Thần Đế Vũ tồn tại đồ vật, làm gì được ta thực lực không đủ, không cách nào thu hoạch, tiểu hữu chi bằng đi tìm một phen. Huyền Thiên nói ra. Ghi chép ngọc giản. Lâm Hạo trong lòng lập tức vui vẻ, hiện tại hắn thiếu nhất chính là loại vật này, so sánh với đế nữ thánh thiên chỉ bọn người, hắn thiếu sót nhất chính là đối Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa hiểu rõ, Huyền Thiên thánh chủ mai ngọc giản này có thể nói là tới kịp thời. Theo Huyền Thiên chỉ dẫn, Lâm Hạo rất nhanh ở hậu điện tìm được cái viên kia ngọc giản, tâm thần cấp tốc đầu nhập trong đó. Sau đó thu hồi tâm thần, ánh mắt lóe ra nồng đậm vui mừng, bởi vì bên trong ngọc giản này ghi chép cực kỳ kỹ càng, rất hiển nhiên Huyền Thiên thánh chủ năm đó phế đi không ít tâm tư. Lúc này, Lâm Hạo đem ngọc giản đưa cho một Ngưng Tuyết cùng Cơ Nhã. Hai nữ tâm thần đầu nhập sau đó thu hồi lại đến, một Ngưng Tuyết vẫn còn tốt, Cơ Nhã thì là khiếp sợ không thôi, bởi vì trong này ghi chép chính là tứ đại trong khu vực đại bộ phận địa vực tình huống. Những tình huống này cực kỳ kỹ càng, có cái này ngọc giản chỉ dẫn, chỉ cần không ra bất kỳ ngoài ý muốn, liền có thể tránh cho rất nhiều tiềm ẩn hung hiểm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Các cường giả tề tụ. Khu vực thứ hai bên trong trải rộng vết thương, mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa khiến lòng run sợ lực lượng dư uy. Những này dấu vết chính là năm đó Thái Cổ Thần Đế Vũ đệ tử năm đó ở chỗ này lịch luyện thời điểm lưu lại, bởi vì nơi đây nguyên bản chính là thí luyện nơi. Lâm Hạo một nhóm ba người chậm rãi tiến lên, thần sắc cực kỳ cảnh giác. Vị kia huyền thiên đạo hữu Ngọc Giản trong ghi chép. Khu vực thứ hai bên trong các loại hoang vũ cự thú hoành hành, vì sao chúng ta một đường đi đến hiện tại đều không nhìn thấy một cái. Cơ Nhã đôi mắt đẹp quét mắt xung quanh, bởi vì nơi truyền thừa áp chế, cho dù thân là thần vương nàng đều không thể đem thần niệm phát ra đến ngoài thân một trượng, ở chỗ này duy nhất có thể vận dụng điều tra chính là con mắt. Sẽ không phải là nơi này đã xảy ra chuyện gì. Một Ngưng Tuyết lông mày khẽ nhăn mày, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tại Huyền Thiên Ngọc Giản trong ghi chép, khu vực thứ hai hoang vũ cử thú số lượng không ít, mặc dù không phải đầy đất là mối họa, nhưng cũng có thể sẽ gặp được như vậy một hai con. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hoang vũ cử thú thực lực đều rất đáng sợ, có năng lực cực yếu, nhưng cũng có cực kỳ khủng bố mấy loại, cái kia mấy loại liền xem như Lâm Hạo ba người gặp được. Cũng nhất định phải quay đầu liền đi. Lâm Hạo cũng khẽ nhíu mày, đoạn đường này đi tới, xác thực không có phát hiện những hoang vũ kia cự thú, đừng nói một cái, liền sợi lông phát đều không có, cái này quá không tìm thường. Trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta mau chóng đuổi tới thần đế con đường, còn có một đoạn đường cũng nhanh đến. Lâm Hạo nói ra. Tại khu vực thứ hai bên trong có một ít năm đó bị thần đế cho phép tiến vào thái cổ cường giả. Những này thái cổ cường giả bây giờ hẳn là đều sớm đã vẫn lạc, nhưng lại lưu lại không ít thứ. Huyền Thiên tiền bối có thể như thế kỹ càng hiểu rõ tứ đại khu vực, không phải là bởi vì hắn đem tứ đại khu vực chạy một lần, nếu như thế, hắn đã sớm vẫn lạc. Mà là hắn từ một số thái cổ cường giả nơi đó thu tập được ngọc giản, từ bên trong thu hoạch đến tứ đại khu vực tin tức, tổng kết sau đó, mới có thể từ trong tầng đi đến 13 tòa bảo điện bên trong. Thần đế con đường. Lâm Hạo có chút chờ mong. Nơi đó chính là khu vực thứ hai kỳ lạ nhất địa phương, nghe nói chính là thái cổ thần đế vũ. Vì nhớ lại mình cả đời này mà thành lập lên khu vực, ở nơi này có 99 tòa cự đại pho tượng, những này pho tượng có nam có nữ đều là thái cổ thời đại tư chất siêu tuyệt nhân vật, mà bọn hắn cũng là năm đó thái cổ thần đế vũ trưởng thành trên đường đối thủ. Có thể bị thái cổ thần đế vũ lo nghĩ đối thủ. Tự nhiên đều là tư chất nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà những nhân vật này thậm chí tại thái cổ thần đế vũ trưởng thành thời điểm mang đến cho hắn cực lớn hung hiểm, cuối cùng thái cổ thần đế vũ thành tựu thần đế vị trí. Mà năm đó những cái kia đối thủ hoặc là mẫn diệt chúng sinh, hoặc là trở thành thái cổ thần đế vũ bộ hạ, vì kỷ niệm những nhân vật này thái cổ thần đế vũ thông thiên đế uy tạo nên ra 99 tòa pho tượng, từ ban sơ đối thủ đến sau cùng đối thủ. Đây chính là thần đế con đường. Cũng chính là đã từng thái cổ thần đế vũ đi qua đường, gặp phải tất cả có thể uy hiếp được hắn cường giả. Đương nhiên, cái này sự tích đều là Lâm Hạo từ Huyền Thiên bên trong ngọc giản biết được. Khi nhìn đến cái này sự tích thời điểm trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào lên, có thể tưởng tượng năm đó thái cổ thần đế vũ dọc theo con đường này là cỡ nào gian khổ, ngậm bao nhiêu đắng, mới từ mà trở thành thần đế. Phàm là đế giả, đều là thế gian đều là địch. Cái này chính là quy luật. Liền xem như chuẩn thần đế Thương Tuyền, cả đời cũng đã trải qua vô số khó khăn trắc trở, thậm chí có đến vài lần kém chút điên dại. Cái kia từng đoạn kinh lịch là đám người không cách nào tưởng tượng, hợp thành là chuẩn thần đế đều như thế gian khổ, huống chi là thần đế. Lâm Hạo cũng biết. Mình truy tìm đứng đầu nhất cảnh giới tu luyện, cả đời này tất nhiên sẽ gặp được càng nhiều khó khăn trắc trở, nhưng hắn đã không có lựa chọn, cũng sẽ không lại đi lựa chọn, đã bước lên con đường này, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải đi xuống. Chúng ta nhanh đến. Cơ Nhã đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. chỉ gặp một tòa cao tới trăm trượng thanh đồng cự tượng xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái này thanh đồng cự tượng nhân vật chính là một tên thân hình to lớn thô kệch nam tử, trên trán hiện đầy lân giáp, một đôi chừng mắt hai mắt ẩn chứa uy thế kinh khủng. Mặc dù chính là thanh đồng cự tượng, nhưng lại giống như là hoàn toàn sống. Mặc dù cách xa nhau gần trăm dặm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ này thanh đồng cự tượng ẩn chứa khí thế khủng bố. Đây chính là thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất. Cơ Nhã Tiếu Nhan có chút trắng bệch, cỗ này thanh đồng cự tượng cho nàng mang đến cực lớn cảm giác áp bách, mà càng làm cho nàng kinh hãi chính là cũng không phải là thái cổ thần đế vũ đế uy, mà là cỗ này thanh đồng cự tượng bản thân mang tới, tựa như là vị này năm đó thái cổ cường giả đứng trước mặt của nàng giống như. Nếu như người này là thần vương cảnh giới, như vậy hắn tại thần vương cảnh giới cấp độ đã tương đương với vô địch trình độ. Đây là Cơ Nhã ý nghĩ trong lòng, không chỉ là thần vương cảnh giới, cho dù là bất luận cái gì cảnh giới đều là đứng hàng cùng thế hệ bên trong siêu tuyệt đối thủ. Có thể bị thái cổ thần đế vũ kỷ niệm đối thủ, cho dù không có thần đế tư chất cũng có được đủ để uy hiếp năm đó thần đế lực lượng. Lâm Hảo có chút nói ra. Thanh đồng cự tượng phía dưới có người. Một Ngưng Tuyết vội vàng nói. Có bao nhiêu? Cơ Nhã không chịu được hỏi. Hơn 600 người, thực lực đều mạnh phi thường, thậm chí còn có thần vương ở bên trong. Một Ngưng Tuyết nói ra, nàng chính là thánh tinh linh, trời sinh thị lực liền cực xa, tại cái này nơi truyền thừa bên trong đụng phải ảnh hưởng nhỏ nhất chính là nàng. Hơn 600 người. Làm sao lại làm sao nhiều? Chẳng lẽ đều là tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả mang tới nhân vật, có thể đế ấm chỉ có 9 đạo mà thôi, bọn hắn là như thế nào thông qua khu vực thứ nhất? Cơ Nhã không khỏi nói ra. Đế ấm cũng không chỉ 9 đạo, thái cổ thần đế có bao nhiêu tạm thời không rõ ràng, nhưng là thái cổ sau đó, chỉ là thần đế liền có 5 vị trở lên, thần đế nhóm lưu lại đế ấm. Mặc dù không nhiều, có thể chỉ cần dùng tim đi tìm, liền nhất định có thể tìm được, mà lại trước đây không lâu thái cổ khôi phục, linh vực chỉ sợ cũng ra một số đế ấm. Lâm Hảo nói ra, còn lại đế ấm cũng được, chỉ bất quá hiệu quả hơi kém một chút. Tứ đại đế cung người thừa kế, tất nhiên sẽ có thuộc về bọn hắn mình đế ấm, mà thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả bên kia cũng cần phải có một ít, trừ bỏ cái này hai thế lực lớn bên ngoài còn có một số thu được thái cổ truyền thừa cường đại cường giả, những người này cũng có khả năng thu hoạch được đế ấm, hoặc là có đế ấm phong tồn bảo vật. Về phần thần đế con đường, tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả bên kia hẳn phải biết có nơi này, về phần còn lại cường giả cũng có thể là có mình con đường biết được việc này, chỉ cần tin tức vừa truyền ra đi, trên cơ bản thần đế con đường liền sẽ không là bí mật gì. Cho nên ở chỗ này tụ tập hơn 600 người, Lâm Hảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi thôi, chúng ta đi qua. Tới ngay, liệu sẽ gặp được tứ đại đế cung cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả. Cơ Nhã có chút lo lắng nói, còn lại cường giả nàng cũng không sợ, dù sao nàng chính là thần vương, coi như đánh không lại còn có thể tự vệ, ngược lại là Lâm Hảo trước đó đắc tội tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả bên kia, bây giờ đi qua, nói không chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sớm muộn đều sẽ gặp phải, hiện tại đi qua cùng sau đó đi qua, có cái gì khác nhau? Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Trước đó đế nữ Thánh Thiên chỉ từng nói qua, bởi vì chính mình mà dẫn đến bốn đầu thần đế đại đạo gián đoạn, lúc đầu Lâm Hảo liền đem tin đem nghi, vừa rồi gặp được Huyền Thiên sau đó, đạt được bên trong ngọc giản liên quan tới nơi truyền thừa sự tình về sau, hắn lập tức minh bạch một sự kiện. Bốn đầu thần đế đại đạo trung đoạn cũng không phải là bởi vì mình mà lên, mà là tiến vào bên trong tầng thần đế đại đạo, chỉ có thần đế bản nhân còn có đạt được cho phép người mới có thể thông qua thần đế đại đạo bước vào, về phần những người còn lại, một khi đạp vào, vô luận như thế nào đi, đều như thế sẽ bị đưa đến ngoại tầng. Tứ đại đế cung người thừa kế, còn có thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả tất nhiên là đã sớm biết việc này, bất quá bọn hắn vẫn là có ý định nếm thử một phen, nếu như cơ duyên cực sai, nói không chừng liền trực tiếp tiến vào bên trong tầng, nói cách khác, vô luận Lâm Hạo có nhảy hay không xuống dưới, tất cả mọi người đồng dạng sẽ được đưa về ngoại tầng. Mà đế nữ Thánh Thiên chỉ trước đó như vậy nói, hiển nhiên là cố ý che giấu sự thật, nói thành Lâm Hạo tạo thành, mang đến cho hắn khủng hoảng, để hắn đáp ứng điều kiện của mình, từng bước tính toán, không thể không nói, đế nữ Thánh Thiên chỉ thật đúng là một cái nữ nhân đáng sợ. Càng là cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ tiếp xúc, Lâm Hạo liền càng cảm giác được nữ nhân này đáng sợ, cũng ý thức được. Vì sao nàng lại ở cùng thế hệ đế cung người thừa kế bên trong bên ngoài được xưng là đệ nhất nhân, không phải là bởi vì thực lực của nàng, mà là tâm cơ của nàng cùng năng lực. Giờ phút này, tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ tuổi trẻ vương giả đều đang tìm thái cổ thần đế vũ truyền thừa, lại thêm tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả, cả hai ở giữa đều đối lập lẫn nhau, bọn hắn cái kia còn có rảnh đi để ý chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Hạo cũng liền không lo lắng nhiều lắm. Ba người tiếp tục tiến lên. Cơ Nhã vẫn là mắt lộ ra ngưng trọng, mặc dù nàng thời gian tu luyện so Lâm Hạo dài, nhưng trải qua hết thảy chưa hẳn so Lâm Hạo kinh lịch được nhiều, bởi vì nàng tu luyện đến nay, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút phong hiểm, nhưng cũng không có đạt tới chí mạng trình độ. Thanh đồng cự tượng bốn phía, hội tụ hơn 600 tên cường giả, nam nữ già trẻ đều có, mỗi một vị trí ít đều là cao giai thần tướng cấp độ trở lên, thậm chí còn có một ít thần vương ở trong đó. Giờ phút này, thanh đồng cự tượng tản ra quang trạch dưới, đứng đấy ba nam một nữ, bốn người này ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt khác nhau, bên trái nam tử áo bào xanh sắc mặt trắng bệt to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, toàn thân tác tác phát run, phảng phất tại thừa nhận thống khổ gì. Phía bên phải nam tử áo đen, mặt mũi tràn đầy phát xanh thần sắc vặn vẹo mà dữ tợn, cắn chặt răng, đã gãy mất một nửa, khóe miệng không ngừng chảy ra vết máu, còn lại một nam một nữ, hai người thần sắc cũng là khá khó xử nhìn. Đồng dạng giống như là tại tiếp nhận dạng gì thống khổ. Còn lại hơn 600 tên cường giả nhao nhao ở vào thanh đồng cự tượng bên ngoài có ngồi xếp bằng, sắc mặt có phần mang đồng tình nhìn lấy cái kia ba nam một nữ, cũng có mặt mũi tràn đầy may mắn, trong đó có một ít cường giả thần sắc lộ ra dị dạng, nhìn về phía thanh đồng cự tượng ánh mắt, lộ ra một tia e ngại. Lâm Hạo ba người đến, đưa tới một số cường giả chú ý, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là liếc qua mà thôi, sau đó ánh mắt liền tập trung vào thanh đồng cự tượng bốn người trên thân, hơn 600 tên cường giả, có chính là thời đại này, cũng không ít thái cổ cường giả ở trong đó. Những người này mặc dù lẫn nhau đều cảnh giác đối phương, nhưng lại đều không bất luận cái gì xuất thủ mục đích. Mặc dù đang chú ý ba nam một nữ, nhưng vẫn là có người đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn có thể thông qua cái này cái thứ nhất thần đế đối thủ khảo nghiệm. Khó. Phi thường khó. Thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất, cho dù chỉ có thần tướng cấp độ, nhưng người này đã có được thần đế tư chất, vẹn vẹn 10 chiêu, ta liền bại xuống. Một tên cường giả sắc mặt trắng bệt nói, nhớ tới vừa rồi một màn, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ngươi có thể kiên trì 10 chiêu. Ta mới 8 chiêu. Cái này thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất đáng sợ như thế, ai có thể đánh bại được hắn? Chẳng phải là nói không cách nào thông qua cái này tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng khảo nghiệm. Không cần đánh bại, chỉ cần ngăn cản trăm chiêu, liền có thể đi đến kế tiếp thanh đồng cự tượng bên kia. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Đế kỹ. Trăm chiêu. Đừng nói trăm chiêu, dù là 20 chiêu, chúng ta có thể thông qua cũng khó khăn. Một tên cường giả không lưu loát nói. Đây chẳng phải là cùng thái cổ thần đế vũ truyền thừa vô duyên. Một tên khác cường giả thở dài một hơi. Nhìn người năng lực đi, ngươi cảm thấy khó, Nhưng đối với người khác tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi không thấy được a, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Cung người thừa kế Thái Nhất Điện Hạ chỉ là đứng hai cái hô hấp mà thôi, liền đã đi tới tòa tiếp theo thanh đồng cự tượng. Một tên Vĩnh Hằng Đế Cung cường giả nói ra, trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. Hai cái hô hấp. Đâu chỉ hai cái hô hấp, Thái Nhất Điện Hạ chạy tới thứ 63 tòa thanh đồng cự tượng bên kia. Tên kia Vĩnh Hằng Đế Cung cường giả tiếp tục nói. Nghe vậy, mọi người ở đây không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ 63 tòa thanh đồng tự tượng, cái này đã đi hơn phân nửa thần đế con đường. Đối với vô số cường giả mà nói, đừng nói đi xa như vậy. Cho dù là thứ 6 tòa đều cực kỳ hy vọng xa vời, bởi vì không ít cường giả trước đó đã nếm thử qua. Liên thông qua tòa thứ nhất đều cực kỳ khó khăn, không phải bọn hắn sao lại còn đứng ở nơi này. Nếu như đả thông thứ 99 tòa, chẳng lẽ có thể trực tiếp thu hoạch được thần đế truyền thừa? Một tên cường giả run giọng nói. Nếu ngươi có thể đánh thông thứ 99 tòa, chả không cần thu hoạch thần đế truyền thừa, sau này ngươi cũng tất nhiên có thể trở thành thần đế. Những này thanh đồng cự tượng chính là năm đó Thái Cổ Thần Đế Vũ cả đời kinh lịch đối thủ, mặc dù chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ lấy thông thiên đế uy luyện chế mà thành, mỗi một tòa đều ẩn chứa năm đó những cái kia có thể so với thần đế nhân vật năng lực, nếu như có thể toàn bộ đánh xuyên qua cũng đủ để chứng minh ngươi có được trở thành thần đế tiềm chất. Một tên khác cường giả nói ra, toàn bộ đả thông, quên đi thôi. Chỉ sợ không ai có thể đánh xuyên qua toàn bộ, liền ngay cả tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ truyền thừa cường giả đều như thế. Ừ, ngươi nói không sai, mặc dù tứ đại đế cung người thừa kế tư chất siêu tuyệt, thực lực kinh khủng đến cực điểm, có thể trừ bỏ thủ vị thần đế bên ngoài, từ thái cổ đến nay, lại không người lại thành thần đế, nói trắng ra một số. Tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ truyền thừa bốn vị tuổi trẻ vương giả cũng bất quá là ỷ vào thế lực sau lưng mà thôi. Bọn hắn cuối cùng có lẽ có thể trở thành cường giả đỉnh phong, thậm chí thần tôn nhất lưu nhân vật, nhưng là không cách nào trở thành thần đế. Có lẽ trở thành chuẩn thần đế vẫn còn có như vậy một tia cơ hội. Nói không sai, từ xưa đến nay, phàm là thành thần đế người đều là không có một vị là xuất thân từ những cái kia truyền thừa thật lâu siêu cấp trong thế lực. Không ít cường giả khẽ vuốt cằm, liền ngay cả tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả bên kia cũng không ít người tán đồng. Mặc dù lời này có chút lớn nghịch không ngờ, nhưng ở trận cường giả không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, tạm thời là chịu làm kẻ dưới. Nhưng ai lại có thể nói đến chuẩn, bọn hắn không thể cái sau vượt cái trước. Cho nên, những cường giả này đối với tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả, như trước vẫn là có cạnh tranh ý nghĩ. Phốc! Một đạo trào máu thanh âm truyền đến, chỉ gặp phía bên phải nam tử áo đen cuồng phúng ra một ngụm máu lớn, toàn thân khuấy động chí cường khí thế. Lập tức tiêu tán không ít, toàn thân run lên, cả người bị chấn động đến rút lui mà ra, thoát ly thanh đồng tự tượng phạm vi. Thất bại. Rất hiển nhiên, các vị vây xem cường giả không khỏi mặt lộ vẻ tiếc hận. Bao nhiêu chiêu? Một tên cường giả nhìn chăm chú tên kia nam tử áo đen. Y theo thời gian để phán đoán, hẳn là chống hơn 50 chiêu đi, có thể chống đỡ lâu như thế, người này năng lực cũng không kém. Sau đó, đứng thanh đồng cự tượng trước mặt nam tử áo đen đột nhiên thoát thân mà ra, rơi vào quang trạch phạm vi bên ngoài, rơi xuống thân thể, có chút một trận lảo đảo, hướng về sau lui hai bước về sau, mới dừng lại, người này sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, nhìn một cái thanh đồng cự tượng, không nói gì thêm, bất đắc dĩ lắc đầu thối lui đến một bên. Bành bành! Hai âm thanh truyền đến, chỉ gặp còn lại một nam một nữ, cũng nhao nhao rút lui trở về, hai người sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Lại không chống nổi trăm chiêu. Cái này rất bình thường. Không biết tiếp xuống sẽ có người nào. Nhìn liền biết. Lúc này, một tên thân mang áo bào trắng, bộ dáng lạnh lùng nam tử cất bước tiến lên, người này nhìn về phía thanh đồng cự tượng hai mắt lộ ra cực nóng. Thái cổ thần đế Vũ năm đó đối thủ. Nếu là bại tướng dưới tay, vậy liền không có tư cách đánh với ta một trận, cút sang một bên đi. Lạnh lùng thanh âm nam tử lãnh ngạo vô cùng. Nghe vậy, ở đây cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Thật cuồng ngạo. Còn không có tư cách đánh một trận. Ta nhìn hắn như thế nào chống nổi trăm chiêu. Cũng không biết từ đâu tới ra hỏa. Chưa thấy qua, càng không nghe nói qua, cũng không biết là như thế nào trà trộn vào tới. Nhìn hắn như thế nào kinh ngạc đi. Không ít cường giả bị lạnh lùng nam tử cuồng ngôn chọc giận, trong đó không ít người là tại tòa thứ nhất thanh đồng cử tượng trước mặt thất bại, bọn hắn có thể không bằng tòa thứ nhất thanh đồng cử tượng, dù sao vật này chính là năm đó thái cổ thần đế đối thủ một trong, không địch lại cũng bình thường. Có thể một cách một tên không văn ra hỏa thế mà chạy đến trả thả ra cuồng ngôn, nói cái này thanh đồng cự tượng không có tư cách đánh với hắn một trận, chẳng phải là nói ở đây vô số cường giả cũng không bằng người này. Thậm chí ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Cái này khiến không ít tâm tư tính cao ngạo cường giả giận tím mặt, nếu như không phải không thăm dò lai lịch người này, sớm đã có người xuất thủ giáo huấn người này. Lạnh lùng áo bào trắng nam tử vừa bước một bước vào thanh đồng cự tượng bên trong, lập tức hai mắt cấp tốc khuyết tán, mọi người ở đây chuẩn bị nhìn hắn trò cười thời điểm, áo bào trắng nam tử hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, lạnh lùng bộ dáng, lại để mọi người tại đây không chịu được cảm thấy một trận không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động. Đột nhiên, thanh đồng cự tượng hơi rung nhẹ một chút, áo bào trắng nam tử ngón tay như kiếm. Vẽ tại thanh đồng cự tượng phần đùi, ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, làm xong đây hết thảy về sau, áo bào trắng nam tử thân hình khẽ động bước ra thanh đồng cự tượng quang trạch, hướng phía kế tiếp đi đến. Oanh! Tất cả ở đây cường giả trái tim bỗng nhiên một trận rung động kịch liệt, áo bào trắng nam tử lại thông qua được, chỉ ở trong nháy mắt càng khiến người ta khiếp sợ là... Cái này áo bào trắng nam tử lại đối thanh đồng cự tượng xuất thủ, hơn nữa còn lưu lại một đầu dấu vết mờ mờ. Có lẽ người khác không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng trải qua khảo nghiệm cường giả, lại là hết sức rõ ràng thanh đồng cự tượng ẩn chứa thái cổ thần đế vũ lưu lại áo nghĩa ở bên trong, đưa thân vào quang trạch bên trong, bất kỳ cái gì cường giả đều khó mà động đậy mảy may ở trong ý thức tiếp nhận khảo nghiệm. Liền xem như thông qua được, cũng chỉ có thể đi qua, đừng nói đối thanh đồng cự tượng xuất thủ, cho dù là đụng vào một chút đều cực kỳ khó khăn. Mà tên này lạnh lùng nam tử, lại quẹt làm bị thương thanh đồng cự tượng. Cái này một tòa thanh đồng cự tượng, thế nhưng là năm đó thái cổ thần đế vũ đối thủ một trong, mặc dù là cái thứ nhất, cũng không nhất định có được thần đế tư chất, nhưng cũng không kém mảy may. Nhân vật như vậy cho dù hóa thành thanh đồng cự tượng trừ bỏ thần đế bên ngoài, ai có thể thương tới. Một cái chớp mắt liền thông qua được. Vậy nói rõ. Lạnh lùng nam tử không phải ngăn cản trăm chiêu, mà là tại trong ý thức đánh bại thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất. Ngăn cản trăm chiêu cùng đánh bại. Cả hai ở giữa chênh lệch vượt rất xa đám người tưởng tượng. Chẳng lẽ... Một vị tương lai đế giả muốn xuất hiện. Một tên thần vương gương mặt liên tục run rẩy, ánh mắt bao hàm phức tạp nhìn qua đi xa lạnh lùng nam tử. Tương lai thần đế. Đám người hô hấp trở nên dồn dập. Trước đó tứ đại đế cung người thừa kế mặc dù đều rất nhanh thông qua được. Nhưng lại không có một cách nào giống như cách này lạnh lùng nam tử như vậy, cho đám người mang đến mãnh liệt như thế trùng kích, mà cái kia một đạo ở vào thanh đồng cự tượng dưới chân nhàn nhạt vết cắt, giống như vô cùng chướng mắt liệt nhật, khiến cho ở đây cường giả tim thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Ở đây cường giả rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lạnh lùng nam tử sẽ buông xuống như thế cuồng ngôn, bởi vì người này liền có được khủng bố như thế năng lực. Chẳng lẽ... Một vị tương lai thần đế liền muốn trưởng thành. Như vậy cái này thiên địa chẳng phải là sẽ bởi vì người này xuất hiện từ đó phát sinh biến hóa cực lớn. Ở đây chư vị cường giả run sợ không thôi, không biết nên nói cái gì cùng một vị tương lai thần đế sống ở một thời đại bên trong có thể nói là một trận bi ai, bất quá bọn hắn còn tốt một số, mấu chốt là những cái kia có được thần đế tư chất nhân vật, mấy người này mới là bi ai nhất. Bởi vì bọn hắn cuối cùng sẽ thành thần đế trưởng thành trên đường thí luyện giả. cuối cùng có khả năng giống như cái này 99 tóa thanh đồng tự tượng, đứng vững vì kia thần đế nơi truyền thừa bên trong cung cấp hậu nhân đi thử luyện. Rất tên đáng sợ. Lâm Hảo thu hồi tại lạnh lùng nam tử trên người ánh mắt, người này mang đến cho hắn một cảm giác, so với đế nữ thánh thiên chỉ đều không kém mảy may, thậm chí còn càng mạnh một số, chẳng qua cái kia một đạo lưu lại vết kiếm, lại là để Lâm Hảo đưa mắt nhìn hồi lâu tại đạo này vết kiếm bên trên. Hắn cảm nhận được hủy thiên diệt địa kinh khủng xu thế. Thần kỹ. Hơn nữa còn là áp đảo vô thượng thần kỹ, kinh khủng thần kỹ. Chẳng lẽ là Lâm Hảo chợt nhớ tới chuẩn thần đế Thương Tuyền trong truyền thừa từng có một câu, mà tại trong câu nói kia bao hàm đối một loại vô cùng kinh khủng thần kỹ miêu tả, đế kỹ. Chuyên thuộc về thần đế đế kỹ, chính là thần đế lấy suốt đời sở học biến thành mà thành. Chỉ có thần đế mới có đế kỹ, ẩn chứa thần đế bản nguyên tâm ý ở bên trong, chính là thế gian này đáng sợ nhất thần kỹ. Chẳng qua đế kỹ cơ hồ không có truyền thừa. Không chỉ là đế ký uy lực kinh khủng đến cực điểm, mấu chốt là thường nhân gần như không có khả năng lĩnh ngộ được đế ký. Đương nhiên, cũng không phải không ai có thể lĩnh ngộ, thế gian luôn có mấy nhân vật có được nghịch thiên cơ duyên cùng năng lực, tựa như vừa rồi lạnh lùng nam tử, người này liền lĩnh ngộ đế ký. Phàm là thần đế đều đã đạt đến tu luyện cực hạn, vô luận là công pháp vẫn là diễn hóa ra thần ký, đều triệt để viên mãn, đế ký cũng là như thế, đạt đến thế gian ký cực hạn, đừng nói tu luyện, liền xem như nhìn lên một cái, thực lực không đủ mạnh, khó có thể chịu đựng người, đều sẽ vì vậy mà bị thương nặng, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Khó trách người này có thể chớp mắt thông qua, có được đế ký, cho dù là thái cổ thần đế năm đó đối thủ, cũng khó có thể địch nổi, bại tướng dưới tay. Há có lại lần nữa lật bàn lý lẽ. Trừ phi năm đó bị thất bại người cũng đã trở thành thần đế một trong, không phải há có thể cùng thần đế đánh đồng, học được đế ký người đã có thần đế hình bóng che đậy năm đó đối thủ cũng không phải việc khó. Lâm Hảo thầm nghĩ. Mặc dù Thái Thủy thức thứ 8 cùng 5 loại luân hồi thần ký đều thuộc về vô thượng thần ký, nhưng chúng nó so sánh với đế ký vẫn là kém nhiều lắm. Về phần Thái Thủy cửu thức có thể đạt tới trình độ nào, Lâm Hảo cũng không cách nào dự phán, nhưng muốn cùng đế ký so sánh, vẫn là rất khó nói đến chuẩn. Về phần luân hồi thần ký, cái này chính là thế tôn cấp độ cường giả cơ sở. Nghe nói thần đế đều là lấy tự thân tu luyện làm cơ sở, tất nhiên cũng trải qua lĩnh ngộ luân hồi thần ký một đoạn này. Lâm Hảo đoán chừng luân hồi thần ký có thể là thần đế diễn hóa đế ký bên trong một bộ phận cơ sở, thử hỏi, cái này một bộ phận cơ sở làm sao có thể cùng thiên truy bách luyện đế ký đánh đồng? Có lẽ, duy nhất có thể cùng đế ký so sánh, khả năng liền là vô danh thần ký, này thần ký áp đảo Thái Thủy cửu thức phía trên, nguồn gốc từ Tại Thiên Thư, Lâm Hảo suy đoán. Vô danh thần ký khả năng so với chính mình dự đoán còn cường đại hơn được nhiều, chỉ bất quá bởi vì tự thân cảnh giới quá thấp. Chả không cách nào cảm nhận được vô danh thần ký hạch tâm. Có lẽ tại sau này một ngày nào đó, liền có thể đem lĩnh hội. Chúng ta đi thôi. Lâm Hảo ánh mắt nhìn phía thanh đồng cự tượng, giờ phút này trong cơ thể của hắn dâng lên mênh mông nhiệt huyết. Năm đó thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất a, hắn rất chờ mong tới giao thủ, cũng muốn nhìn xem mình có thể đạt tới trình độ nào. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Ma lực lượng. Làm Lâm Hảo một nhóm ba người bước vào tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng khu vực thời điểm, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người bọn họ, mà khi nhìn đến một Ngưng Tuyết cùng Cơ Nhã hai nữ về sau đều không chịu được vì đó kinh diễm, mang theo mỹ nữ đồng hành là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Hảo có thể cảm giác được, phần lớn cường giả nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy nóng rực, còn có thật sâu ven tỉ, càng khiến người ta giật mình là bên trong lại còn có một cái nữ cường giả. Bất quá, Lâm Hảo không để ý đến những này, mà là trực tiếp bước vào thanh đồng cự tượng quang trạch phạm vi bao phủ bên trong, thoáng chốc liền cảm nhận được thanh đồng cự tượng tuôn ra cuồn cuộn bát ngát đặc thù lực lượng, cả người ý thức cùng tâm thần hoàn toàn bị đặt vào thanh đồng cự tượng bên trong. Mắt tối sầm lại, chờ lại lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, Lâm Hạo phát hiện mình đã đưa thân vào một cái bóng tối vô tận không gian, mà tại hắn cách đó không xa. Đứng đấy một tên thân hình cao tới 3 trượng nam tử, người này toàn thân làn da lộ ra màu đồng cổ quang trạch, kinh khủng thể phách uy không ngừng phụt ra hút vào, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khó mà đối địch cảm giác. Nếu như tâm trí kém một chút, chỉ sợ còn không có xuất thủ, liền đã bị đối phương khí thế đè đổ. Rất đáng sợ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thái cổ thần đế vũ năm đó đối thủ thứ nhất, mặc dù chỉ là thần tướng cấp độ, nhưng mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, từ khi đạt tới lục thế tôn cấp độ sau đó, có thể cho hắn loại cảm giác này người cực ít. Mà đối phương vẻn vẹn chỉ là thần tướng cấp độ mà thôi, nếu như đạt tới cao giai thần tướng cấp độ, tất nhiên sẽ không kém tại đế nữ thánh thiên chỉ bọn người mảy may. Đột nhiên, thân thể cao lớn nam tử mở hai mắt ra, bích hai con ngươi màu đỏ, lóe ra u nhiên quang trạch, cổn đãng khí thế đột nhiên tăng vọt, lại nhấc lên nghiêng trời lệch đất xu thế, cuồn cuộn mà đến khí thế. Bao hàm lấy kinh khủng lực trùng kích lượng, cố lực lượng này mạnh cơ hồ tương đương tại cao giai thần tướng toàn lực thi triển 5 loại luân hồi thần kỹ uy lực. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền làm được như thế một bước, không thể không nói, người này không hổ là thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất. Cảm thụ được đối phương lực lượng mạnh mẽ, Lâm Hạo khó mà ức chế trong lòng kích động cùng hưng phấn, thể nội nhiệt huyết đang sôi trào, cổ ma huyết dịch cũng theo đó sao động lên. Mặc dù những năm gần đây, hắn gặp phải rất nhiều đối thủ, nhưng lại không có một cái có thể làm cho hắn kích động như thế. Bởi vì, tại thể phách phía trên, Lâm Hạo có được tuyệt đối áp đảo ưu thế, lại thêm bây giờ cường giả gần như không tu luyện thể phách. Đến mức cổ ma thánh thể thủy chung không cách nào tìm tới địch nổi đối thủ, mà trước mắt thân thể cao lớn nam tử thể phách mạnh, ngay cả cổ ma huyết dịch cũng theo đó sao động. Oanh! Kích phát phía dưới cổ ma thánh thể tỏa ra cường hoành đến cực điểm khí thế, liền xem như Lâm Hạo bản thân cũng không chịu được hơi kinh hãi, bởi vì dĩ vãng hắn rất ít đơn độc vận dụng cổ ma thánh thể, chưa bao giờ nghĩ tới cổ ma thánh thể sẽ kích phát ra khủng bố như thế khí thế. Hai cỗ kinh khủng thanh thế trùng kích ở cùng nhau. Bành! Nhấc lên cuồn cuộn khí lãng thổi đến Lâm Hạo một đầu mái tóc dài màu trắng bạc cuồng vũ không thôi, cường hoành đến cực điểm thân thể, hiện ra không lấy sánh ngang thể phách lực lượng. Lúc này cổ ma huyết dịch quay tròn lưu chuyển, vòng quanh Lâm Hạo quanh thân vận chuyển, cùng lúc đó trên người hắn thanh đồng quang mang cùng nổi lên đường vân càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cảm nhận được thể nội chỗ sâu nhất tiềm ẩn một cỗ đặc thù lực lượng bị thôi phát mà ra. Cổ ma huyết dịch ẩn chứa lực lượng. Đây không phải thôi động cổ ma sinh động nữa dùng lực lượng a, chẳng lẽ nó còn có thể làm công sát uy? Lâm Hạo âm thầm kinh hãi. Đồng thời trong thức hải thái cổ ma ấm đột nhiên rung động lên, 12000 sứ ma lại cùng nhau phóng xuất ra một loại đặc thù lực lượng, cỗ này đặc thù lực lượng lại cùng cổ ma trong máu ẩn chứa lực lượng cực kỳ tương tự, cái này khiến hắn càng khiếp sợ hơn. Mặc dù sứ ma cảnh giới không cao, cao nhất chỉ là thần tướng mà thôi, nhưng là cái này 12000 sứ ma bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng lại mạnh đến ngay cả Lâm Hạo đều run sợ cấp độ, thậm chí vượt rất xa bản thân hắn sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ma lực lượng. Lâm Hạo thức hải bỗng nhiên nổi lên cái ý thức này, ở cái này ý thức nháy mắt, hồn phách chỗ sâu nhất phong tỏa, xuất hiện một tia không hiểu vết sách, 8 tuổi trí nhớ lúc trước, lại xuất hiện một tia, chẳng qua lại là không có từ trong phong tỏa xông ra, mà là giống như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó biến mất. Mà Lâm Hạo giờ phút này đang suy tư ma lực lượng, cũng không có chú ý tới tại đoạn trí nhớ kia bên trong có một cái 8 tuổi nam hài ở vào thương không chỗ sâu, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt tràn đầy vô tận tang thương cùng thâm thúy. Ma, thái cổ thời đại thần bí nhất tồn tại, liên quan tới ma truyền thuyết, ở trong sách cổ có không ít lẻ tẻ ghi chép, có chút ghi chép nói chân chính ma chính là trên đời này thần bí nhất, cũng là nhân vật đáng sợ nhất, không ai biết ma như thế nào xuất hiện, cũng không ai biết ma đến cùng là người phương nào. Chỉ biết là ma có được thế nhân khó mà với tới lực lượng, mà điển cố bên trong nổi danh nhất chính là cổ ma. Mà cổ ma kinh khủng, cơ hồ có thể so với thần đế, tại thái cổ thời kỳ thậm chí có không ít đại sự chính là cổ ma đưa tới, điểm này Lâm Hạo tại cổ ma phiến diện trong truyền thừa liền đã biết được. Chẳng qua, hắn lại là rõ ràng, cổ ma cũng không phải là mạnh nhất ma, mạnh hơn ma chính là thái sơ thủy ma, cái này một vị chính là thái cổ lúc mới đầu thay mặt tồn tại một trong, cũng là thái cổ ma ấm người luyện chế. Không biết sống bao nhiêu vạn năm. Đây là thái cổ ma ấm bên trong lưu lại tin tức, cụ thể thái sơ thủy ma còn sống hay không, không người rõ ràng. Lâm Hạo đoán chừng thái sơ thủy ma phải chết, không phải cách này thái cổ ma ấm cũng sẽ không lưu truyền tới nay, cũng bị mình ngoài ý muốn thu hoạch. Ma lực lượng. Lâm Hạo có thể cảm nhận được tự thân giờ phút này ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào, đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản cảnh giới, mà hắn cảm giác đây chỉ là ma một phần nhỏ, thậm chí là không có ý nghĩa lực lượng mà thôi, chân chính ma, lực lượng không cách nào dự đoán. Chỉ là hắn không rõ vì sao tại lúc này tự thân sẽ dẫn phát ra ma lực lượng. Đột nhiên, ở vào phía trước vị kia thái cổ thần đế vũ đối thủ thứ nhất, trên người cũng kích phát ra một loại cổ quái lực lượng, cố lực lượng này làm cho này người khí thế hoàn toàn cải biến. Khi thấy người này nháy mắt, Lâm Hạo nao nao, bởi vì trên người người này cũng có được ma lực lượng. Chẳng lẽ nói, hai cái có được ma lực lượng người tại gặp phải thời điểm mới có thể kích phát ra ma lực lượng? Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này, cao tới ba trượng thái cổ siêu tuyệt cường giả xuất thủ, thân hình giống như trăm vạn thần phong hoành hành, nặng nề đến cực hạn thể phách lực lượng, mang đến áp lực kinh khủng, mà trên người hắn ma lực lượng càng là mạnh đến mức kinh người, tất cả lực lượng tại chỗ bị đẩy ra, lộ ra vô cùng bá đạo. Đối mặt cái này kinh khủng đến cực điểm một kích, Lâm Hạo cũng xuất thủ, hoành thân xông vút đi, một quyền ném ra thoáng chốc. Không gian bốn phía phảng phất bị ép vào nắm đấm bên trong, giống như cổ ma thánh thể lên thanh đồng quang trạch, nổi lên từng đạo kinh người vô cùng cổ ý. Thái sơ thủy ma, thái cổ ma ấm, còn có cổ ma thánh thể ma lực lượng, cả hai đều là thái cổ nhất đẳng tuyệt đại ma, cho dù Lâm Hạo chỉ có thể vận dụng một chút, nhưng lại viễn siêu đối phương, dưới một quyền này. Giống như trăm vạn thần phong thái cổ siêu tuyệt cường giả ma lực lượng trực tiếp bị nghiền nát. Bịt một tiếng vang thật lớn. Vị này thái cổ siêu tuyệt cường giả lập tức nổ tung. Còn sót lại ma lực lượng thấu thể mà qua, ẩn chứa vô thượng bá đạo tâm ý, xông vào hắc ám không gian chỗ sâu, trực tiếp rơi vào ngoại giới. Miêu sát. Trực tiếp miêu sát. Liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được khẽ giật mình, mà cùng lúc đó, cái kia một cỗ ma lực lượng giống như thủy triều cấp tốc biến mất. Tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, cái này khiến Lâm Hạo lập tức có chút khó mà thích ứng, thật vất vả chi phối cố này vô cùng kinh khủng lực lượng, lại không nghĩ rằng nó vậy mà lui bước. Thật chẳng lẽ cần tao ngộ cái khác có được ma lực lượng cường giả mới có thể dẫn phát ra. Lâm Hạo lại lần nữa thử một phen, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tái dẫn ra ma lực lượng, rất hiển nhiên. Là bởi vì gặp phải có được ma lực lượng cường giả mới có thể từ đó dẫn phát ra. Cố lực lượng kia mạnh cho Lâm Hạo cảm giác, không chỉ là lực lượng, ngược lại giống như là một loại thần kỹ, không phải nói là ma kỹ, chỉ có ma mới có thể chi phối vô thượng kỹ năng, mà cố này kỹ uy lực chính là bao hàm tại ma trong sức mạnh. Mà lại, Lâm Hạo có loại cảm giác, mình vừa rồi dẫn động đi ra còn không phải chân chính ma kỹ, chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nếu như là chân chính ma kỹ, uy lực chỉ sợ ngay cả mình đều khó mà tưởng tượng. Hưu! Tâm thần cùng ý thức chớp mắt bị thu hồi. Lâm Hạo khôi phục lại, lập tức liền cảm giác được bốn phía toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người mình, lại nhìn những cường giả kia từng cái trợn mắt hốc mồm, có trong ánh mắt lại bao hàm lấy nồng đậm vẻ kính sợ. Lúc này hắn mới chú ý tới, nắm đấm của mình đang đổi cái kia một tòa thanh đồng cự tượng. Mà tại nắm đấm vị trí bên trên, một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấm đập vào mắt ngọn nguồn. Thanh đồng cự tượng lưu ấm. Lâm Hảo đôi mắt có chút co rụt lại, rất hiển nhiên là ma lực lượng ở trong ý thức thúc giục thời điểm, liền thân thể đều tùy theo động tránh thoát thanh đồng cự tượng trói buộc, trực tiếp xuất thủ một quyền nện ở thanh đồng cự tượng bên trên, tựa như trước đó vì kia lạnh lùng nam tử thi triển đế kỹ thời điểm cũng là như thế, không cách nào khống chế, bởi vì quá mạnh, cho dù là ý thức biến thành mà ra, nhưng thân thể cũng sẽ tùy theo thôi phát mà ra. Lâm Hạo lúc này Cơ Nhã đã khôi phục lại. Giờ phút này sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, hiển nhiên ở trong ý thức cùng thanh đồng cự tượng giao thủ, tình huống của nàng vẫn còn không tệ, đã chống nổi trăm chiêu. Khi thấy Lâm Hạo đứng bên cạnh thân, nắm đấm đặt ở thanh đồng cự tượng lên thời điểm, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn kỹ, khi thấy dưới nắm tay cái kia một đạo quyền ấm nháy mắt, toàn thân không chịu được cứng đờ. Tiếu Nhan có chút rung động, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà giờ khắc này Lâm Hạo cũng đem nắm đấm thu hồi lại. Thanh đồng cự tượng chân trái là một đạo nhàn nhạt vết kiếm, mà chân phải chính là một đạo nhàn nhạt quyền ấm. Cả hai tồn tại là chói mắt như vậy, cho dù muốn xem nhẹ đều khó mà bỏ qua. Hạo ca ca, ta thông qua được. Một Ngưng Tuyết sớm đã khôi phục lại, đối với Lâm Hạo làm hết thảy nàng cũng không có cảm thấy quá mức giật mình, bởi vì nàng biết Lâm Hạo từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân, vô luận làm ra cái gì cử động kinh người đều là hẳn là. Ừ, chúng ta đi thôi. Lâm Hạo gật đầu, giờ phút này tâm tư của hắn không tại quyền ấm bên trên, nếu như là ma lực lượng tạo thành, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn đã cảm nhận được ma lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, mà đây chẳng qua là kích phát ra một điểm mà thôi. Hắn đang suy nghĩ chính là, làm sao tại cái khác tình huống phía dưới đem ma lực lượng kích phát ra đến, bởi vì này lực lượng quá kinh khủng, nếu là có thể kích phát ra đến, như vậy cùng tứ đại đế cung người thừa kế, còn có thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả liền có đối kháng vốn liếng. Tốt! Một Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu đi theo. Hai người sau khi đi ra, Cơ Nhã thật lâu mới phản ứng được. Đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp nhìn qua Lâm Hạo bóng lưng, đáy lòng nhấc lên triều dâng thủy chung không cách nào bình phục lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin được, vừa rồi cái kia một đạo quyền ấm lại là Lâm Hạo lưu lại. Một lát sau, yên tĩnh đám người bạo phát ra một trận xôn xao. Lại là một vị đế giả. Trời ạ! Hai vị tương lai đế giả xuất thế. Một đạo quyền ấm, một đạo vết kiếm. Chẳng lẽ đế giả tranh phong đại thời đại sắp đến? Ở đây cường giả nhao nhao run giọng nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1424. Mệnh trung chú định. Thứ 91 tòa pho tượng đồng thau trước, đứng đấy một tên hắc kim gấm ngọc trường bào nam tử, người này tuấn lãng vô cùng, một phái chí tôn khí tượng, hai tay giao thoa ở sau lưng, hai con ngươi như cuồn cuộn bát ngát thương không, sâu xa dị thường, mặc dù không có mảy may khí thế tản ra, nhưng lại làm cho người không chịu được sinh lòng thần phục. Hưu! Hắc kim gấm ngọc trường bào nam tử mi tâm lói lên một cái, thứ 91 tòa thanh đồng cự tượng thế mà động, nó cấp tốc thu nhỏ, biến thành cao 8 thước. Ngươi tuy là thái cổ thần đế vũ cuộc đời mạnh nhất đối thủ một trong, nhưng ngươi trung quy là tử vật còn sót lại vô số vạn năm, sớm đã mất đi thần đế tư chất nên có ý chí, huống chi, ngươi sớm đã tiếc bại vào thần đế tay, đã không phải người hoàn mỹ. Hắc kim gấm ngọc trường bào nam tử đạm mạc nói, đồng thời tiện tay phất một cái, đi thôi, trở lại ngươi nên đi địa phương, ta nhất định là muốn trở thành thần đế người, ngươi đã bại vào thần đế. Lại không tư cách cùng ta giao thủ. Vừa mới nói xong, thứ 91 tòa thanh đồng cự tượng biến thành người, lại tại chỗ vỡ toang, lập tức biến thành tro bụi. mà thanh đồng cự tượng bên trên lưu lại một đạo nhỏ xíu vết sách. Lúc này, đang muốn cất bước tiến về tòa tiếp theo, thanh đồng cự tượng hắc kim gấm ngọc trường bào nam tử hơi dừng một chút, đủ ánh mắt nhìn về phía thứ 83 tòa, chỉ gặp ở nơi đó, một tên xinh đẹp không gì sánh được tuyệt đại vưu vật đang đứng tại thanh đồng cự tượng phía dưới, đôi mắt đẹp lộ ra một tia mê mang, rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng này không phải người khác, chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ, mà nàng tựa hồ cảm nhận được phía trước ánh mắt, lông mày có chút một cái nhăn mày. Trở về đi, ngươi nhiều nhất dừng bước tại thứ 96 tòa, tiếp tục đi tới đích, lại có gì ý nghĩa? Một đạo hùng hậu mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, thình lình chính là hắc kim gấm ngọc trường bào nam tử tại truyền âm, hắn truyền âm lại xuyên thấu tám tòa thanh đồng cự tượng. Liền ngay cả tràn ngập đế uy đều khó mà áp chế. Vậy ngươi ít có niềm tin xông phá thứ 99 tòa? Đại ca. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ trả lời một câu, nàng lại hô một câu đại ca. Thình lình người này không phải người khác, chính là Thiên Vũ Đế Cung người thừa kế một trong, cũng là đế nữ Thánh Thiên Chỉ ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca Thánh Thiên Đế. Tại bên ngoài xem ra, đế nữ Thánh Thiên Chỉ chính là Thiên Vũ Đế Cung mạnh nhất mà hữu lực người thừa kế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn có cơ hội kế thừa Thiên Vũ Đế Cung. Điểm này, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cũng rõ ràng, kỳ thật nàng đã bị dự định là đời tiếp theo đế cung chấp trưởng giả. Thế nhưng là, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cũng rất rõ ràng, đời tiếp theo đế cung chấp trưởng giả đổi tại bất luận cái gì một đời, đều là từ trí cường người thừa kế đảm nhiệm. Thế nhưng là nàng thế hệ này lại khác, nàng kỳ thật không phải Thiên Vũ Đế Cung cùng thế hệ bên trong mạnh nhất, chân chính mạnh nhất chính là đại ca của nàng Thánh Thiên Đế. Được vinh dự từ thái cổ đến nay, có khả năng nhất vấn đỉnh thần đế hậu duệ. Bực này xưng hô từ Thiên Vũ Đế Cung thành lập đến nay, cũng chỉ có Thánh Thiên Đế từng thu được, mà từ nhỏ Thánh Thiên Đế liền cho thấy làm cho người khó có thể tưởng tượng thiên phú kinh khủng, mà bực này thiên phú, ngay cả tư chất siêu tuyệt đế nữ Thánh Thiên Chỉ đều bị hắn vượt trên. Đối mặt Thánh Thiên Chỉ hỏi thăm, Thánh Thiên Đế không nói gì, mà là quay người hướng phía tòa tiếp theo tiếp tục đi đến, hắn mỗi một bước bước ra, lại dẫn động bốn phía đế uy, thậm chí có một chút đế uy hướng phía Thánh Thiên Đế thể nội tràn vào, cũng bị hắn hấp thu. Một màn này, không ai nhìn thấy, nếu như có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ đứng chết chân tại chỗ. Thái cổ thần đế Vũ Đế uy, mặc dù bởi vì tiêu tán nhiều năm, uy lực đã xa không phải lúc trước so với, nhưng cho dù chỉ có ban sơ một phần vạn, đế uy lực lượng còn có ẩn chứa thần đế ý chí, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Mà Thánh Thiên Đế thế mà đều thu nạp. Nhìn lấy Thánh Thiên Đế bóng lưng, Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Chẳng qua nàng rất nhanh liền khôi phục nguyên bản thanh lãnh bộ dáng. Lúc này, chính đi đến một nửa, Thánh Thiên Đế ngừng lại, có chút nghiêng người sang, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đạm mạc ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy cực nóng. Phát giác được Thánh Thiên Đế cái này một đạo ánh mắt, Thánh Thiên Chỉ lập tức liền giật mình, người khác không biết cái này đạo ánh mắt ẩn chứa ý tứ, nhưng nàng lại là gì thường rõ ràng. Thánh Thiên Đế thân là Thiên Vũ Đế Cung vạn thế không ra nhân vật, từ nhỏ bắt đầu, sẽ rất khó có cái gì sẽ khiến hứng thú của hắn. Bởi vì Thánh Thiên Đế từ nhỏ đã không có đối thủ, cho dù là cao hắn một cảnh giới trở lên siêu tuyệt cường giả, cũng khó có thể ngăn cản hắn một chiêu. Đã bao nhiêu năm? Đã có gần 300 năm Thánh Thiên Chỉ chưa bao giờ thấy qua Thánh Thiên Đế xuất hiện qua thần sắc như vậy, mà một khi xuất hiện, vậy liền đại biểu cho có cái gì hoặc là nhân vật đưa tới chú ý của hắn, mặc dù chỉ là gây nên chú ý mà thôi, nhưng cũng gì thường khó được. Có chút ý tứ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thánh Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Câu nói này hẳn là để ta tới nói. Từ không bên trong có một thanh âm xuyên thấu đế uy, đạo này thanh âm ẩn chứa một loại cổ lão ẩn ý, phảng phất từ một cái khác thời không truyền đến giống như, liền ngay cả nghe được Thánh Thiên Chỉ thân thể mềm mại đều không chịu được khẽ run lên. Cổ vương. Tứ đại thái cổ tuổi trẻ vương giả một trong. Ta rất chờ mong. Thiên Vũ Đế cung từ trước tới nay truyền thừa mạnh nhất người Thánh Thiên Đế. Ta sớm đã chờ mong đã lâu. Cái kia một thanh âm nói ra. Ta tại thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng chờ ngươi. Không cần bọn ngươi, ta tới. Thanh âm vừa dứt, một bóng người phá không mà đến, bốn phía tràn ngập đế uy cấp tốc áp chế đi qua, mà những này đế uy tại chạm đến thân ảnh nháy mắt, lại bị hắn bóp méo, tất cả đế uy bị ép đến bốn phía. Người đến chính là một tên thân mang hắc giáp nam tử, người này hai mắt đen kịt đến cực hạn, trong đôi mắt ẩn chứa thương không tâm ý ở trong đó, càng khiến người ta trái tim dừng lại chính là... Tên nam tử này toàn thân tràn ngập ra cổ ý cực kỳ nồng hậu dày đặc, ở tại trên người, còn kèm theo hủy thiên diệt địa xu thế. Nam tử mặc áo giáp đen, liên tục lướt qua các tòa thanh đồng cự tượng, không có chút dừng lại, mà nơi hắn đi qua, những thanh đồng kia cự tượng nhao nhao nổi lên một vết nứt, mà đạo này vết sách ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt, thật lâu đều không thể tán đi. Không tệ, chúng ta đi thứ 99 tòa trước thông qua như thế nào? Thánh Thiên Đế trong mắt lộ ra khó mà đè nén cực nóng. Tự nhiên, nam tử mặc áo giáp đen nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thoáng chốc, hai người cùng nhau mà động. Hai vị khoáng thế cùng thế hệ cường giả tuyệt đỉnh, dẫn động bốn phía gần sáu tòa thanh đồng cự tượng. Tất cả đế uy bị bọn hắn áp chế ở ngoài thân, hai người song hành. Không có chút nào dừng lại, chỗ qua thanh đồng cự tượng, nhao nhao xuất hiện vết sách, hiển nhiên những này thanh đồng cự tượng đều không thể ngăn cản bọn hắn. Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp nhìn hai người bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp. Chưa vấn đỉnh thần đế, cho dù có được thần đế tư chất, cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng có thể thành thần đế người, chưa chắc là chỉ có thần đế tư chất người thái cổ sau đó, có một người đã là như thế. Người này tên là Lôi Đình, tư chất không cao, nhưng lại cuối cùng vẫn đỉnh thần đế một vị. Thánh Thiên chỉ thì thào nói ra, đôi mắt đẹp nhất định, chuẩn bị lướt về phía tòa tiếp theo, bỗng nhiên nàng ngừng lại, bởi vì có người sau lưng người tới. Phùng phùng, cực nóng vô cùng ngọn lửa màu đen, giống như nở rộ màu đen hoa sen, sáng lóa nhưng lại tản ra làm cho người hồn phách đều cơ hồ bị hủy diệt khí tức. Một tên thân mang hắc sa tuyệt sắc nữ tử bước liên tục khẽ rời, mỗi một bước xuống dưới chân khuấy động lên một đóa hắc viêm hoa sen. Ngục Vương. Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngưng trọng, nàng tự nhiên biết người tới là người nào, chính là thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả một trong Ngục Vương, vốn cho là một tên nam tử, lại không nghĩ rằng lại là như thế tuyệt sắc, vô luận là dung mạo. Vẫn là tư thái cùng nàng so sánh đều không kém cỏi chút nào, mà cái kia lãnh diễm thần sắc càng là giống như địa ngục chi liên, mỹ lệ mà trí mạng. Đế nữ, Ngục Vương đạm mạc nhìn thoáng qua Thánh Thiên chỉ bước ra một bước, đã thông qua được thứ 91 tòa thanh đồng cự tượng, cái kia một tòa thanh đồng cự tượng dưới chân, lại ấm xuống một đạo thật sâu bị bỏng dấu vết, cái kia một khối lại bị hỏa táng. Hai đại khuyên thành tuyệt sắc. Lại là đứng hàng cùng thế hệ đỉnh tiêm tuyệt đại cường giả, hai người đưa mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì thêm bởi vì không cần thiết nói cái gì, cả hai trời sinh liền như là đối thủ, tại nhìn thấy cái nhìn kia, liền đã minh bạch trong hai người bất kỳ một cái nào muốn vấn đỉnh phong hơn, một người trong đó liền tất nhiên phải vẫn lạc, đây là một loại vận mệnh rắc quấn, cũng có thể xưng là mệnh trung chú định. Trời sinh đối thủ. Thánh Thiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng tự tin. Mà Ngục Vương thần sắc như lúc ban đầu, lãnh diễm vô cùng, cá tính như thái cổ hàn băng quanh năm không thay đổi, phối hợp chí nhiệt địa ngục chi liên. Càng là tập kết băng viêm cùng một thể. Lúc này, sau lưng liên tiếp có động tĩnh xuất hiện, chỉ gặp năm bóng người tuần tự lướt đến, chính là tứ đại đế cung ba vị người thừa kế cùng hai vị thái cổ tuổi trẻ vương giả. Năm người này thực lực vô cùng kinh khủng, đồng thời cũng dẫn động đế uy, thế nhưng là những cái kia đế uy lại bị bọn hắn áp chế ở bên ngoài. Tứ đại đế cung cùng thái cổ khôi phục người, hai thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh cuối cùng tại thần đế trên đường tụ thủ. Tòa thứ hai thanh đồng cự tượng phủ cận, ước chừng có trên trăm tên cường giả ngừng chân, những người này đều là thông qua được tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng, mà giờ khắc này tòa thứ hai thanh đồng cự tượng bên trên vẫn như cũ có một đầu nhàn nhạt vết kiếm, mà đạo này vết kiếm để ở đây cường giả run sợ không thôi. Lâm Hạo ba người sau khi xuất hiện không nói lời gì, trực tiếp tiến vào tòa thứ hai thanh đồng cự tượng bên trong cùng cái thứ nhất. Ba người ý thức nhau nhau bị thanh đồng cự tượng thu nạp. Thái cổ thần đế vũ cái thứ hai đối thủ chính là một tên thân hình thon gầy nam tử, mà người này đã đạt đến thần tướng đỉnh phong, so với đối thủ thứ nhất đều không kém mảy may, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Mà tại nhìn thấy tên nam tử này nháy mắt, Lâm Hạo thể nội lại lần nữa xuất hiện dị động, rõ ràng là ma lực lượng xuất hiện lần nữa. Hắn cũng là ma hậu duệ. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn trước mắt nam tử, từ trên người nọ, hắn cảm nhận được một loại gần như ma khí tức. Nếu như vị thứ nhất là ma hậu duệ, hắn vẫn còn không kinh hãi, mà vị thứ hai cũng là ma hậu duệ. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Trong lúc mơ hồ, Lâm Hạo cảm thấy rất không thích hợp. Trước đó hắn hỏi qua một ngưng tuyết hai người, đối thủ thứ nhất tuy mạnh, nhưng không có ma khí tức, chẳng lẽ là tùy từng người mà khác nhau? Vậy cũng không có khả năng, thái cổ thần đế vũ sẽ không làm bực này cử động, cũng không cần thiết. Cái này 99 tóa thanh đồng cự tượng tồn tại, chỉ là thái cổ thần đế vũ nhớ lại mình cả đời này thôi, cũng không biết cố ý đưa cho còn lại cường giả xem như thí luyện đối tượng, tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi thiết trí điểm này. Thế nhưng là vì sao cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều có được tiềm ẩn ma lực lượng? Lâm Hạo luôn cảm giác cái này tựa hồ rất không thích hợp, tại ma lực lượng bị kích phát ra đến từ dưới, hắn lại lần nữa ra tay. Mà lần này xuất thủ so với lần trước cảm thụ càng thêm rõ ràng, không sai, ma lực lượng ẩn chứa một loại kinh khủng đến cực điểm kỹ. Loại này kỹ, nhất định phải lấy ma lực lượng thôi động đi ra, mà uy lực hoàn toàn không thua vị kia lạnh lùng nam tử đế kỹ, thậm chí còn khả năng mạnh hơn, bởi vì cách này kinh khủng đến cực điểm tiềm ẩn kỹ, chỉ là bị kích phát ra một phần nhỏ mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra tới. Hưu! Cái thứ hai đối thủ lại lần nữa bị Lâm Hạo oanh sát, cũng lưu lại một đạo quyền ấm, còn có trợn mắt hốc mồm cường giả, mang theo một ngưng tuyết, còn có mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Cơ Nhã tiếp tục chạy tới kế tiếp thanh đồng cự tượng. Hắn không để ý đến coi ở chỗ này hơn 60 tên cường giả, vọt thẳng nhập thanh đồng cự tượng bên trong, hắn muốn xác minh một sự kiện. Làm ý thức rót vào tòa thứ ba thanh đồng cự tượng, nhìn thấy cái thứ ba thái cổ thần đế vũ đối thủ nháy mắt, Lâm Hạo thể nội ma lực lượng lại lần nữa bị dẫn phát. Lại là Lâm Hạo run lên trong lòng, thứ nhất cùng cái thứ hai nếu là trùng hợp, như vậy cái thứ ba đâu? Đây cũng không phải là trùng hợp, hắn cảm giác được, rất có thể một vị thái cổ thực lực kinh khủng đến cực điểm ma tới qua nơi đây, tại những này thanh đồng cự tượng bên trong lưu lại một số thứ thuộc về ma, có lẽ là một loại truyền thừa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1425. Thay đổi một cách vô chi vô. Ma. Tại thái cổ thời đại cực kỳ hiếm thấy, mà mỗi một vị ma đều có được cực kỳ khủng bố năng lực. Lâm Hạo biết chỉ có cổ ma còn có kinh khủng hơn thái sơ thủy ma, cái trước tu luyện tới cực hạn có thể so với thần đế, chiến lực càng là kinh khủng đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Mà thái sơ thủy ma càng là từ thái cổ ban sơ thay mặt liền đã xuất hiện tồn tại một trong, về phần thái sơ thủy ma lai lịch không ai biết được, liền ngay cả cổ tịch lên đều không có bất kỳ ghi lại nào. Không thể phủ nhận là ma đáng sợ, càng là đạt đến đỉnh điểm liền càng khủng bố hơn. Đầu tiên là lôi đình thần đế, sau đó lại là một vị ma đến. Lâm Hạo cảm giác được chỉ sợ không chỉ là hai vị này từ ngàn xưa đế cấp nhân vật tới qua, thậm chí khả năng tứ đại đế cung thiên vũ thần đế bọn người cũng từng tới qua nơi đây. Rốt cuộc là thứ gì đã từng hấp dẫn những thần đế kia chuyên chạy đến nơi đây đến? Suy tư một lát, Lâm Hạo thu hồi suy nghĩ. Bởi vì những bí ẩn này không phải chỉ tưởng tượng thôi liền có thể giải khai, chẳng qua những nhân vật này xuất hiện đều báo trước Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa, tất nhiên có đặc thù nào đó đồ vật, không phải khó mà hấp dẫn còn lại thần đế đến. Trước mắt, vẫn là trước lịch luyện một phen thừa cơ hội này, khống chế thể nội xuất hiện ma lực lượng. Lâm Hảo âm thầm thầm nghĩ. Tại cùng cái thứ ba thanh đồng cự tượng giao phong sau đó, hắn cảm giác được, theo không ngừng dẫn phát ra ma lực lượng, chỉ cần tiếp tục nữa, liền có thể sẽ khống chế đến dẫn phát ra ma lực lượng phương pháp. Dù sao bản thân hắn liền có được cổ ma huyết mạch, bên trong ẩn chứa chính là thuần túy nhất ma lực lượng, chỉ bất quá hắn chỉ có thể dùng để thi triển cổ ma tái sinh bên ngoài, tạm thời còn không có tìm tới biện pháp vận dụng nó đến làm công sát uy. Tiếp tục tiến lên. Lâm Hảo mấy người Mộc Ngưng Tuyết cùng Cơ Nhã hai nữ thông qua tòa thứ ba thanh đồng cự tượng về sau, hướng phía tòa thứ tư đi đến, quả nhiên như cùng hắn dự liệu, tòa thứ tư thanh đồng cự tượng thể nội vẫn như cũ có ma lực lượng, mà so với ba vị trí đầu tòa còn mạnh hơn, đương nhiên, đối với hắn thể nội ma lực lượng dẫn phát, càng thêm triệt để. Oanh! Tại ma lực lượng phía dưới, Lâm Hảo oanh sát tòa thứ tư thanh đồng cự tượng, cũng tiếp tục lưu lại một đạo quyền ấm, mặc dù vẫn như cũ rất nhạt. Nhưng so với trước đó ba tòa thanh đồng cự tượng phải sâu một số, tại liên tiếp mấy lần ma lực lượng xâm nhiễm dưới, khí chất của hắn đang lặng lẽ cải biến. Trước hết nhất cảm nhận được Lâm Hảo biến hóa chính là Mộc Ngưng Tuyết, nàng lông mày có chút một cái nhăn mày, chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ có chút kháng cự Lâm Hảo biến hóa, loại cảm giác này rất nhạt, cũng rất vi diệu. Phảng phất là một loại trời sinh kháng cự giống như, chẳng qua nàng vẫn là áp chế xuống tới. Bởi vì nàng tin tưởng, Lâm Hảo mãi mãi cũng sẽ không tổn thương nàng, chính là bởi vì tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên đáy lòng cái kia một tia vi diệu kháng cự cũng biến mất theo. Một tòa tiếp một tòa thanh đồng cự tượng, không ngừng bị Lâm Hảo lưu lại quyền ấm, ban sơ 20 cái thanh đồng cự tượng, ba người vẫn còn tương đối buông lỏng, nhưng đến cái thứ 30 thời điểm Cơ Nhã sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, nàng lập tức ý thức được, mình đã đến cực hạn. Mặc dù chỉ có thể đi đến cái thứ 30, nhưng đối với nàng mà nói, đã rất thỏa mãn, bởi vì lúc trước, nàng tưởng tượng có thể thông qua 10 cái liền đã không tệ. Dù sao những này thanh đồng cự tượng chính là năm đó Thái Cổ Thần Đế Vũ đối thủ, mặc dù hóa thành thanh đồng cự tượng thực lực cùng chân nhân có một chút chênh lệch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Trước đó gặp phải những cường giả kia, vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn, đều so với Cơ Nhã năm đó còn mạnh hơn nhiều, mà nàng có thể đi đến nơi này, hay là bởi vì tại truyền pháp đại điện bên trong lấy được một phen gặp gỡ, mặc dù thực lực không có quá lớn đột phá, nhưng là nàng tiềm chất lại trở nên mạnh hơn. 30 tòa thanh đồng cự tượng chỗ, người đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 tên cường giả mà thôi, mà những người này vô luận là thực lực hay là năng lực, đều đứng hàng đỉnh tiêm bối phận, bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, thật cũng không làm sao giao lưu. Cơ Nhã bỗng nhiên cảm giác được một bên Lâm Hảo tựa hồ có chút không hiểu biến hóa, nàng không chịu được ném mắt nhìn lại, cảm thấy khẽ run lên. Mặc dù Lâm Hảo bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng là tiềm ẩn khí chất lại phát sinh một loại đặc biệt thuế biến. Áp lực. Lần thứ nhất, Cơ Nhã trên người Lâm Hảo cảm nhận được một loại cực kỳ bá đạo áp lực. Đương nhiên đây không phải Lâm Hảo cố ý thả ra khí thế, mà là một loại tiềm ẩn áp lực cho nàng cảm giác tương đương nguy hiểm cùng chí mạng. Mà loại áp lực này theo Lâm Hảo tại tới trước quá trình bên trong trở nên càng ngày càng đậm hơn. Đây là một cách không tốt báo hiệu, tu luyện âm luật, trời sinh tính thanh nhã Cơ Nhã có thể cảm thụ được, Lâm Hảo loại biến hóa này rất đáng sợ, một khi hoàn toàn thuế biến đến lúc đó nói không chừng đều sẽ làm bị thương người một nhà, nhưng là nàng lại không thể nói cái gì, bởi vì chuyện này còn không có phát sinh đâu, nếu như nói, ngược lại sẽ để cho người ta nâng được bản thân suy nghĩ nhiều. Thứ 38 tòa thanh đồng cự tượng chỗ Cơ Nhã đã đến cực hạn, khó mà đi tiếp nữa. Lâm Hảo, các ngươi tiếp tục tiến lên đi. Cơ Nhã thở dài một hơi, nàng đã hoàn toàn tận lực, có thể đi đến nơi này cũng coi là thật tốt. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, nói ra. Cái kia cơ cung chủ ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Cơ Nhã nói ra. Sau đó, Lâm Hảo mang theo một Ngưng Tuyết tiếp tục tiến lên. Nhìn Lâm Hảo hai người bóng lưng rời đi, Cơ Nhã có chút thở dài một hơi, hy vọng hai người sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Từng cái thanh đồng cự tượng, Lâm Hảo không ngừng lưu lại từng đạo quyền ấn, mà theo không ngừng tiến lên, ma lực lượng bị dẫn phát số lần càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng bắt đầu bắt lấy đến một tia dẫn động thời cơ, chẳng qua bằng vào cái này một tia thời cơ còn chưa đủ, nhất định phải tiếp tục đi tới xuống dưới. Là kỹ, là một loại ma mới có kinh khủng kỹ năng. Thông qua được 50 tòa thanh đồng cự tượng về sau, Lâm Hảo trên cơ bản đã có thể khẳng định thanh đồng cự tượng bản thân cũng không phải là ma, mà là đã từng vị kia kinh khủng ma đối bọn nó xuất thủ qua, thi triển ra qua một loại kinh khủng ma kỹ, mà tại cách này đặc thù hoàn cảnh dưới bực này ma kỹ uy lực mặc dù tiêu tán, nhưng nó lại tại thanh đồng cự tượng thể nội lưu lại ấm ký. Bực này ấm ký, người bình thường không cách nào phát giác, chỉ có được ma lực lượng người mới có thể cảm thụ được, cho nên khi tiến vào thời điểm ấm ký bị Lâm Hảo thể nội cổ ma huyết mạch cho dẫn động, cho nên phóng thích mà ra, đồng thời cũng kích phát ra bản thân hắn có ma lực lượng. 20 vạn nhỏ cổ ma huyết mạch, đây cơ hồ tương đương với cổ ma bản thân hai thành huyết mạch, những huyết mạch này bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, thậm chí siêu việt Lâm Hảo bản thân cảnh giới cùng lực lượng, chỉ bất quá hắn không cách nào vận dụng thôi. Mà cổ ma tái sinh, sử dụng ma lực lượng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, đại bộ phận đều tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong, căn bản là không có cách vận dụng. Hai thành cổ ma huyết mạch nếu như toàn bộ thả ra lời nói, chí ít tương đương với thần tôn cấp độ lực lượng, bực này lực lượng là bực nào đáng sợ, chẳng qua Lâm Hảo không cách nào vận dụng, bởi vì hắn còn không có hóa thân trở thành cổ ma, cho nên tạm thời không cách nào đem những lực lượng này toàn bộ thi triển đi ra. Bất quá, đối với Lâm Hảo tới nói, nếu như có thể học được cái kia hạng kinh khủng ma kỹ, lại thêm thể nội có thể dẫn động ma lực lượng cũng đầy đủ. Khi đi tới thứ 60 tòa thanh đồng cự tượng thời điểm, Lâm Hảo cùng một Ngưng Tuyết hai người gặp ba cái rất tinh tường người. Ba người này đang một bên nghỉ ngơi, khi thấy hai người bọn họ cũng không chịu được vì đó khẽ giật mình, sắc mặt lộ ra có chút cổ quái cùng khó coi. Ba người này không phải người khác, chính là Lạc Nguyệt mang ba vị thủ hạ Cổ Phong bọn người. Vô Tình cùng Lang Cốt vẫn còn tốt. Hai người thần sắc chỉ là có chút dị dạng mà thôi, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại. Ngược lại là Cổ Phong, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt mang theo thật sâu hận ý, còn có một tia tiềm ẩn sợ hãi. Cái này cũng khó trách, tại truyền pháp đại điện trên bậc thang, Lâm Hảo mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ đời này đều khó mà tiêu trừ. Vô Tình tỷ, Lang Cốt đại ca, Cổ Phong đại ca. Một Ngưng Tuyết mỉm cười chào hỏi. Ngưng Tuyết muội muội tốt. Lang Cốt lên tiếng. Ừ. Vô Tình cũng khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì. Nàng cũng rõ ràng, từ khi truyền pháp đại điện về sau, bọn họ cùng Một Ngưng Tuyết giao tình cũng coi là gãy mất, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường mà đã xong, thậm chí khả năng về sau có thể hay không làm bằng hữu đều rất khó nói. Đối với Lâm Hảo hai người có thể đi đến thứ 60 tòa thanh đồng cự tượng, Vô Tình bọn người cũng không lộ ra quá mức giật mình, có thể đi vào truyền pháp đại điện người, coi như lại kém, cũng sẽ không đi không đến nơi này, mặc dù không biết truyền pháp đại điện chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn nhưng từ Lạc Nguyệt đoạn đường này âm sắc mặt lên phát giác được, khả năng Lạc Nguyệt ở bên trong bị thất thí. Lâm Hảo cùng Vô Tình ba người không có cái gì giao tình, liếc qua ba người về sau, liền đi hướng về phía thứ 60 tòa thanh đồng cự tượng. Tại Lâm vào ngắn ngủi trống giống trạng thái về sau, cấp tốc khôi phục lại, một quyền nện ở thanh đồng cự tượng trên chân, nương theo lấy ma lực lượng tràn vào. Một đạo có thể thấy rõ ràng quyền ấm nổi lên. Nhìn thấy một màn này, Vô Tình ba người tâm lập tức trì trệ. Nếu như nói Lâm Hảo tại truyền pháp đại điện biểu hiện cực kỳ kinh người lời nói, như vậy một màn trước mắt càng làm cho bọn hắn vĩnh thế khó quên, mặc dù chỉ là một cái quyền ấm, nhưng lại để bọn hắn triệt để đánh mất so sánh cùng ý nghĩ có thể tại thanh đồng cự tượng lên lưu lại dấu vết. Điều này đại biểu lấy cái gì, không ai so vô tình ba người rõ ràng hơn. Vậy đại biểu Lâm Hảo đã đứng tại cùng thế hệ đỉnh tiêm, cùng tứ đại đế cung người thừa kế so sánh, cùng Lạc Nguyệt so sánh, đều không thua bao nhiêu. Mỗi cái thời đại đều sẽ có nhân vật chính cùng phối hợp diễn tồn tại. Vô tình ba người vốn là nhân vật chính, nhưng tại tiếp xúc đến Lạc Nguyệt về sau, bọn hắn liền bắt đầu biến thành phối giác. Nhưng là bọn hắn cũng không có nhục chí, dù sao Lạc Nguyệt chính là muốn truy đuổi thần đế bộ pháp, đã không cách nào trở thành thần đế, như vậy trở thành thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Dù sao cũng nên có thể chứ. Nhưng tại thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong, gặp phải những nhân vật kia, vô tình bọn người mới ý thức được, bọn hắn đã cùng nhân vật chính vô duyên. Bây giờ, tứ đại đế cung người thừa kế, thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả, còn có những cái kia tại thanh đồng cự tượng lên lưu lại dấu vết đáng sợ tuổi trẻ cường giả, những người này xuất hiện, bắt đầu dẫn dắt thời đại này, bọn hắn mới là thời đại này nhân vật chính. Muốn trở thành một trong số đó, nhất định phải đến có đầy đủ năng lực, mà tiêu chuẩn này rất đơn giản, cũng gì thường nam, liền là tại thanh đồng cự tượng lên lưu lại dấu vết. Đợi cho một ngưng tuyết khôi phục về sau, Lâm Hảo hai người tiếp tục tiến lên, lúc gần đi, một ngưng tuyết cùng vô tình ba người cáo biệt. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, vô tình ba người hai mặt nhìn nhau đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được chấn kinh cùng đắng chát, không nghĩ tới một ngưng tuyết lại lặng yên siêu việt bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn lại lần nữa bị một lần đả kích mà bọn hắn càng là cảm giác được. Hiện tại Lâm Hảo cùng lúc trước bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng tựa hồ có chút khác biệt, khí chất tựa hồ cải biến. Một đường tiến lên đã đến thứ 80 tòa thanh đồng cự tượng, mà ở chỗ này, Lâm Hảo ngoài ý muốn phát hiện tòa này thanh đồng cự tượng dấu vết lại có không ít, khoảng chừng 13 đảo, trong đó 3 đảo là vết kiếm, còn lại là trảo hận, còn có phủ ngấn cùng dấu tay các loại. 13 đảo dấu vết. Vậy liền đại biểu cho có 13 người đi tới thứ 80 tòa thanh đồng cự tượng mà có thể đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là có thể so với tứ đại đế cung người thừa kế nhân vật, bởi vì càng là sau này thanh đồng cự tượng thực lực liền càng khủng bố hơn, công sát uy cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt. Tứ đại đế cung người thừa kế, chí ít có 4 vị thái cổ tuổi trẻ vương giả cũng là 4 vị, đã 8 vị còn có còn lại 5 vị đây. Là ai? Lâm Hảo ánh mắt có chút ngưng tụ, trước đó cái kia lạnh lùng nam tử đoán chừng là trong đó một vị, cái kia còn có 4 vị, mà 4 người này chỉ sợ năng lực không thua tứ đại đế cung người thừa kế, không nghĩ tới thần vực như vậy ngọa hổ tàng long, lại còn ẩn núp 5 vị thực lực có thể so với đế cung người thừa kế tuổi trẻ cường giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Một cách khác Mai Thiên Cương. Thứ 83 tòa thời điểm thanh đồng cự tượng lên dấu vết tổng cộng đến 14 nói, mà còn có một đạo có chút đặc thù dấu vết, đúng là thiêu đốt dấu vết. Lại thêm một cái. Lâm Hảo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mà theo không ngừng xâm nhập tiềm ẩn thanh đồng cự tượng bên trong cái kia cố thần bí ma khí, cũng càng ngày càng rõ ràng, cái này ma khí tựa hồ cùng hắn thể nội cổ ma huyết mạch càng ngày càng phù hợp, mặc dù tạm thời chả không cách nào có thể thấu, nhưng là loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ, năm đó lưu lại ma khí chính là một vị cổ ma không thành? Lâm Hảo trong lòng run lên bần bật. Từ xưa đến nay, lịch đại đều có cổ ma xuất thế, cụ thể có bao nhiêu đời, Lâm Hảo cũng không rõ ràng, chẳng qua hẳn là cũng sẽ không nhiều, có cổ ma tại thành hình trước đó liền vẫn lạc, có thì tại thành hình sau đó vẫn lạc, mà cổ ma truyền thừa lưu lại cũng chỉ là huyết mạch truyền thừa, về phần cổ ma đặc hữu năng lực cũng chỉ có thể tại huyết mạch trong truyền thừa thu hoạch được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như mạnh như thần đế cổ ma, chẳng những có được cổ ma huyết mạch năng lực, mà lại suốt đời sẽ còn tu luyện còn lại chi pháp, Ngay cả thần đế đều có thể hóa ra đế ký, tự nhiên đạt tới cái này tầng thứ cổ ma cũng sẽ hóa ra thuộc về bản thân ma ký. Hiện tại, Lâm Hạo trên cơ bản đã có thể khẳng định đây là một vị có thể so với thần đế cổ ma lưu lại, về phần là đời thứ mấy cũng không rõ ràng, tự thân huyết mạch bên trong cũng không có còn lại cổ ma bất luận cái gì tin tức, chỉ có một ít đoạn ngắn mà thôi. Có thể là bởi vì tự thân cổ ma huyết mạch còn không có đạt tới nồng nặc nhất trình độ, cho nên không cách nào biết được còn lại cổ ma tin tức. Có thể so với thần đế cổ ma lưu lại ma kỹ. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bất quá hắn cảm giác được, nếu muốn hoàn toàn có thể thấu cái này ma kỹ, chỉ sợ phải đi đến thứ 99 tòa thanh đồng tự tưởng, khả năng đây là vị kia cổ ma tiền bối cố ý lưu lại một cái khảo hạch, không cách nào đi đến thứ 99 tòa, cũng liền không có tư cách thu hoạch cái này ma kỹ, cũng có thể là thứ 99 tòa là thái cổ thần đế vũ cái cuối cùng đối thủ, cho nên lưu lại ma kỹ mới có thể càng thêm hoàn chỉnh. Vô luận là một phương diện nào nguyên nhân, đối Lâm Hạo mà nói, nhất định phải đi đến thứ 99 tòa, cái này ma ký uy lực cực kỳ cường thịnh, một khi thu hoạch chắc chắn để cho mình chiến lực trên phạm vi lớn tiêu thăng, bây giờ hắn đã đạt đến lục thế tôn cấp độ trong thời gian ngắn. Không cách nào ở trên cảnh giới tiến hơn một bước. Mặc dù tự thân có cổ ma thánh thể, lại có hoang văn, còn có luân hồi cực cảnh, nhưng là Lâm Hạo rất rõ ràng, mình cùng tứ đại đế cung người thừa kế so ra, vô luận là tại thực lực vẫn là nội tình bên trên, cả hai chênh lệch đều cực lớn, huống chi tứ đại đế cung người thừa kế đều có thần đế truyền thừa. Trừ phi, tự thân đã dựng hóa trở thành cổ ma, nếu không thì không cách nào cùng những người thừa kế này đối kháng. Dù sao tứ đại đế cung người thừa kế có đế cung cực lớn nội tình trèo trống, từ nhỏ bọn hắn liền nuốt các loại thường nhân khó có thể tưởng tượng đến đỉnh bảo vật, lại chịu đựng tiền bối nhân vật dạy bảo. Đế cung bên trong còn có thần đế để lại đồ vật, những thứ này tồn tại để tứ đại đế cung người thừa kế phát triển đến thường nhân khó mà với tới cấp độ, tại không có ngang nhau tài nguyên phía dưới. Cho dù tư chất không thể so với tứ đại đế cung người thừa kế kém bao nhiêu, cũng khó có thể tới bằng được. Cho nên, Lâm Hạo nhất định phải thu hoạch ma ký. Loại ý nghĩ này trở nên càng mãnh liệt, thể nội cổ ma huyết mạch cũng theo đó sao động cường đại dục niệm, lập tức bao phủ ý thức của hắn, lộ ra vô cùng bá đạo. Hạo! Ca ca! Một Ngưng Tuyết run giọng nói, thân là thánh tinh linh nàng cảm nhận được Lâm Hạo bỗng nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, loại cảm giác này tương đương lạ lẫm, tựa như là Lâm Hạo tựa hồ muốn rời khỏi nàng, để cho nàng cảm nhận được bất an. Ma tính. Đây là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua ma tính, mà lại so với dĩ vãng ma tính càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm kinh khủng, đây là tiềm ẩn tại cổ ma bên trong huyết mạch ma tính. Là trời sinh có, mỗi một vị cổ ma đều sẽ có được ma tính, căn bản là không cách nào tiêu trừ. Tại cỗ này ma tính xúc động dưới, cho dù Lâm Hạo tâm trí cứng cỏi vô cùng, đều như thế lại nhận ảnh hưởng, chẳng qua còn tốt. Hắn đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, tâm thần sớm đã cứng cỏi đến cực hạn, mặc dù sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không mê thất đi bản tâm. Bất quá, bực này ở vào điểm tới hạn ma tính đều khiến Một Ngưng Tuyết cảm thấy bất an, bởi vì nàng lo lắng, Lâm Hạo thể nội cỗ này tiềm ẩn ma tính tùy thời đều có thể sẽ bạo phát đi ra. Nghe được Một Ngưng Tuyết thanh âm, Lâm Hạo trong ý thức cái kia cỗ kinh khủng ma tính lập tức biến mất không ít, ý thức của hắn cũng triệt để khôi phục lại. Thế nào? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Một Ngưng Tuyết. Không có gì. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Hạo thời khắc này ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Về phần vừa rồi cảm giác, nàng không có nói ra, bởi vì nói ra cũng vô dụng, chẳng qua nàng lại là âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như Lâm Hạo thật triệt để mất đi ý thức, như vậy nàng vô luận trả bất cứ giá nào cũng phải làm cho hắn khôi phục lại. Có phải hay không vừa mới hù đến ngươi rồi? Lâm Hạo hỏi, hắn tự nhiên rõ ràng mình tại sao lại có bực này biến hóa, đây là cổ ma sau này bản thân biến hóa, không cách nào diệt trừ ma tính, cỗ này ma tính thâm căn cố đế, cho dù là đạt tới thần đế cấp độ cổ ma cũng không cách nào áp chế lại. Còn tốt, dưới tình huống bình thường bực này ma tính sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ở lúc đối chiến kích phát ra ma tính sẽ để cho cổ ma trở nên càng thêm cường hoành. Về phần chỗ xấu, Lâm Hạo cũng rõ ràng ý thức thậm chí sẽ bị ma tính điều khiển cuối cùng lưu lạc. Đương nhiên, hắn đã sớm trải qua, cho nên cũng là không lo lắng, ma tính bản thân liền là kiếm hai lưỡi, dùng tốt đả thương người, dùng đến không tốt, liền sẽ tổn thương mình, này chủ yếu ở chỗ tự thân khống chế bên trên, hắn có lòng tin có thể đem cỗ này nguy hiểm ma tính khống chế tốt. Ừ, một Ngưng Tuyết khẽ gật đầu. Không cần lo lắng quá nhiều, lần sau ta sẽ chú ý. Lâm Hạo nhẹ nhàng phủ một chút Một Ngưng Tuyết mặt trơn nhắn xúc cảm, khiến cho hắn lập tức có loại không nỡ buông tay, mà Một Ngưng Tuyết không chịu được một mặt ửng đỏ, chẳng qua nàng lại không tránh thoát, ngược lại tùy ý Lâm Hạo khẽ vuốt. Đi thôi. Lâm Hạo có chút không thôi thu tay lại, sau đó mang theo Một Ngưng Tuyết hướng phía tòa tiếp theo thanh đồng cự tượng đi đến. Thứ 97 tòa. Khoảng cách cuối cùng thứ 99 tòa còn có 2 tòa, mà nơi đây vẫn như cũ có 14 đạo ngân dấu vết, rất hiển nhiên đã có 14 người đi đến nơi này. Lâm Hạo ý thức lại lần nữa tràn vào đi vào, gặp phải chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ đếm ngược cái thứ 3 đối thủ, mà đối thủ này chính là một vị kinh khủng Thái Cổ Thần Ma, có được có thể so với chuẩn thần đế thực lực, chẳng qua bởi vì thanh đồng cự tượng chính là thí luyện đồ vật. Sở dĩ phải căn cứ tiến vào người điều chỉnh thực lực. Vị này Thái Cổ Thần Ma vẻn vẹn chỉ là thần vương cấp độ mà thôi, nhưng cho dù như thế, cảnh giới vẫn như cũ là thần vương cấp độ trở lên, chỉ là thực lực giảm xuống mà thôi. Lại thêm Thái Cổ Thần Ma bản thân tiềm chất càng là vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, vị này Thái Cổ Thần Ma còn có 8 con độc giác, đầu 3 cái, 2 cái bả vai cùng đầu gối, còn có phần lưng đều có 1 cái. Bát Dực Thần Ma. Tại Thái Cổ thời đại, Bát Dực Thần Ma chính là được vinh dự có được không thua chuẩn thần đế thực lực thần ma. Bực này thần ma thực lực càng là kinh khủng đến cực điểm, đặc biệt là thể phách, đã đạt đến không gì so sánh nổi trình độ, coi như diệt sát thành tro đều có thể tại trước mắt khôi phục lại. Ma lực lượng bị dẫn động, nhưng là lần này Lâm Hạo lại gặp khó khăn nhất một trận chiến. Oanh! Bát Dực Thần Ma bị oanh nát. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục lại, một chưởng vỗ rơi, phảng phất ngàn vạn tinh vực dung nạp tại một chưởng này bên trong, bao hàm lấy vô cùng kinh khủng thể phách lực lượng, cho dù lấy thần vương thực lực thôi động đi ra, một chưởng này uy lực cũng đủ để đánh nát một phương chân trời. Kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh tới, Lâm Hạo thể nội ma lực lượng bị thôi động đến cực hạn, toàn thân trở nên đen nhánh, đây là cổ ma thánh thể thôi phát đến cao nhất. Hiển hóa ra ngoài biến hóa, mà hai con mắt của hắn, tròng trắng mắt cũng biến thành đen nhánh. Một quyền ném ra, giống như tinh hà bay lượn. Bành! Lâm Hạo thân thể cơ hồ nổ tung, mà Bát Dực Thần Ma chỉ là bị đánh lui ra một khoảng cách. Mặc dù là trong ý thức giao thủ, nhưng mang tới thống khổ lại là không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này Bát Dực Thần Ma càng như thế kinh khủng, so với thứ 96 tòa thanh đồng cự tượng, cơ hồ vượt qua một cảnh giới. Rất hiển nhiên, chỉ dựa vào ma lực lượng, không cách nào đánh bại cái này Bát Dực Thần Ma. Nếu là bị đánh bại, vậy liền sẽ triệt để đánh mất đi tiếp tục đi tới đích cơ hội. Nếu là không cách nào đến thứ 99 tòa, liền đã chú định không cách nào thu hoạch ma khí. Không được. Ma khí nhất định phải thu hoạch tới tay. Lâm Hạo hai mắt lộ ra vô tận hung lệ, thể nội ma tính tuôn trào ra, song quyền bỗng nhiên bóp, cơ hồ nổ tung thân thể cấp tốc ngưng hợp, cổ ma tái sinh tốc độ khôi phục. So với trước kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt hắn liền đã khôi phục lại. Đế huyết hoang văn. 9 loại trung giai hoang văn. Cả hai cùng nhau hóa ra từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng đường vân hiện lên ở Lâm Hạo quanh thân. Cái này chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, cũng là mạnh nhất áp chủ bài. Tại những này hoang văn gia trì dưới, thể nội ma lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Giết! Lâm Hạo đen kịt đến cực điểm hai mắt, lộ ra kinh thế ma tính. Oanh! một quyền xuyên thấu Bát Dực Thần Ma. Mặc dù vị này Bát Dực Thần Ma chính là năm đó Thái Cổ Thần Đế Vũ Đếm Ngược cái thứ ba đối thủ, nhưng vật này dù sao cũng là Thanh Đồng Cự Tượng biến thành, cùng Thái Cổ Thần Đế Vũ năm đó đối thủ chân chính so sánh kém không ít, lại thêm đã để lại không biết bao nhiêu vạn năm, nương theo lấy đế uy yếu bớt, cái này Bát Dực Thần Ma cũng giảm bớt không ít. Nếu như là năm đó uy thế còn ở đó, đừng nói Lâm Hạo, căn bản là không có một người có thể đi đến nơi này tới. Oanh! Bát Dực Thần Ma triệt để nổ nát, liền ngay cả tồn tại ở thể nội thần ma bản nguyên cũng vỡ vụn. Cái này chính là trèo chống thần ma triệt để khôi phục bản nguyên, đã mất đi bản nguyên, thần ma cũng không cách nào lại lần nữa phục sinh, nương theo lấy bản nguyên vỡ vụn, ngay tại trong chốc lát. Một cái bóng mờ nổi lên. Một vị cổ ma, không, nói đúng ra, chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, chỉ gặp đạo này hư ảnh xuất hiện tại trong bầu trời, không thấy hắn có bất kỳ động tác, vô tận ma ý hiện lên mà ra tràn ngập mảng lớn thương không, ngay sau đó từng cái tinh vực sụp đổ. Hơn vạn tinh vực, toàn bộ nổ nát. Ma ký, không sai, liền là cái kia một hạng ma ký. Mặc dù không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng cho Lâm Hạo mang tới rung động càng lớn, cái này ma khí uy, so với hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ, mà vừa rồi một kích kia, hiển nhiên là năm đó cổ ma xuất thủ bố trí, từ đó lưu lại hình chiếu. Lúc này, tư ảnh chậm rãi xoay người, không có bất kỳ cái gì khuôn mặt nổi lên, không cách nào kết luận là nam hay là nữ, đang lúc Lâm Hạo ở vào rung động thời khắc. Ánh mắt của hắn ngoài ý muốn bắt lấy đến hư ảnh trên tay có chút gì dạng, một cái nhẫn cổ, cái bóng mờ kia mang theo một cái nhẫn cổ. Mặc dù không cách nào thấy rõ nhẫn cổ bộ dáng, nhưng hình dáng lại là thật sâu ánh vào Lâm Hạo trong mắt, cái kia một đạo nhẫn cổ bộ dáng. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, ánh mắt cấp tốc rơi vào trên tay mang theo thiên cương giới bên trên, ánh mắt chạm đến nháy mắt, thần sắc của hắn lập tức cứng đờ. Thiên cương giới. Vị kia cổ ma mang hoàn toàn chính xác thực là thiên cương giới, giống nhau như đúc. Thế nhưng là, thiên cương giới chỉ có một cái, mà lại chính là năm đó thiên cương tông đời thứ nhất tông chủ để lại. Như vậy vị này cổ ma trên tay mang theo thiên cương giới, lại là chuyện gì xảy ra? Là thiên cương chân nhân nhìn thấy vị này cổ ma trên tay thiên cương giới sau phỏng chế. Vẫn là nói kỳ thật thiên cương giới không chỉ một cái. Đúng, thiên cương giới bên trong còn có một cái khác tầng không gian. Lâm Hạo chợt nhớ tới, năm đó hắn một mực không có mở ra, là bởi vì tự thân năng lực không đủ, chờ thực lực đầy đủ về sau, hắn đều nhanh quên đi, chủ yếu là thực lực bản thân tăng lên quá nhanh, đến mức cần mở ra thời điểm, đã không lớn cần. Dù sao thiên cương tông năm đó mạnh nhất thiên cương chân nhân, hắn suy đoán cũng liền đạt tới tam thế tôn cấp độ mà thôi, lưu lại đồ vật cho dù tốt, cũng khó có thể siêu việt cấp độ này, mà bây giờ Lâm Hạo đã lục thế tôn, bên trong đồ vật đối với hắn mà nói cũng chưa chắc sẽ hữu dụng, cho nên mới không nghĩ tới đi mở ra. Hiện tại, Lâm Hạo lại ngoài ý muốn phát hiện một cách khác mai thiên cương giới, hơn nữa còn là tại có thể so với thần đế cổ ma trên tay, cho nên hắn muốn nhìn một chút. Đến cùng cái này một cái thiên cương giới, phải chăng cùng có thể so với thần đế cổ ma trên tay cái kia một cái giống nhau, vẫn là khác biệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Cổ ma thiên cương. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lâm Hạo phỏng đoán thôi. Tâm niệm thu hồi, Lâm Hạo tâm tư thu sạch vào đến thiên cương giới bên trong, cái này chứ vật giới chỉ cùng sở hữu hai tầng, tầng thứ nhất có được vô cùng lớn không gian, nguyên bản hắn cũng chỉ là coi là, cái này thiên cương giới chỉ là không gian chứ vật khá lớn thôi, không có quá lớn chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là thiên cương giới đeo nhiều năm như vậy, Lâm Hạo đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, thậm chí gặp phải kinh khủng hơn lực lượng trùng kích trên người đồ vật cơ hồ tổn hại. Hết lần này tới lần khác cái này một cái thiên cương giới tồn tại xuống dưới. Lúc trước hắn nghiên cứu qua thiên cương giới chất liệu, Vật này chất liệu chính là phổ thông cổ đồng, tuy nhiên lại không biết dùng loại phương pháp nào để bực này dễ dàng đứt gãy cổ đồng cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng. Thử! Lôi đình thần mâu hóa đi ra. Lâm Hạo do dự một chút, lúc này bắt lấy thần mâu đầu, hướng phía thiên cương giới đâm xuống dưới. Đinh một tiếng giòn vang truyền đến, chỉ gặp lôi đình thần mâu bị bắn ra, lại nhìn thiên cương giới. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có thể lưu lại. Đế khí đều không thể tổn thương. Lâm Hạo đáy lòng hơi chấn động một chút, bây giờ lôi đình thần mâu đã hóa ra đế văn, mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình thế nhưng cơ bản có đế khí uy lực cùng điều kiện, lại đều không thể trên thiên cương giới lưu lại một đạo dấu vết, cho dù Lâm Hạo lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là tránh không được giật nảy cả mình. Thu hồi lôi đình thần mâu, Lâm Hạo hít sâu một hơi, tâm thần rót vào thiên cương giới chỗ sâu. Cùng lúc đó, cổn đãng mà minh mông thần uy tụ lên, bất quá hắn không có xuất thủ, mà là tiếp tục tích lũy thần uy, đồng thời ở trong miệng nuốt vào ba khỏa cao giai thần đan. Một bên một ngưng tuyết đã tỉnh dậy. Sắc mặt của nàng như lúc ban đầu, hiển nhiên đã thông qua được thứ 97 tòa thanh đồng cự tượng khảo nghiệm. Phát giác được một bên Lâm Hạo tề tụ lực lượng, không khỏi khẽ giật mình, chẳng qua nàng không nói gì, mà là lặng lặng nhìn. Thần uy đã hội tụ đến cực hạn, Lâm Hạo ánh mắt nhất định tâm niệm dẫn động tất cả thần uy, rót vào thiên cương giới bên trong. Oanh! Thiên cương giới bên trong bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó ầm ầm tiếng vang truyền đến, phảng phất hoang vũ bị đánh mở. Chỉ gặp tầng thứ hai xé sách, ngay sau đó kinh khủng đến cực điểm hấp lực tuôn ra, Lâm Hạo thần uy điên cuồng bị đặt vào đi vào, biến cố này tới quá đột nhiên, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thể nội thần uy đã hao tổn đến không còn một mảnh. Bành! Tầng thứ hai phảng phất bị xé mở một dạng, ngay sau đó vô cùng vô tận tinh vũ hiện ra ở trước mắt. Những này tinh vũ xuất hiện sau đó, tụ tập thành từng đạo đặc biệt lưu quang, xông vào Lâm Hạo trong thức hải, oanh một tiếng tiếng vang thức hải truyền đến một trận bão hưởng. Từng màn ký ức hình ảnh không ngừng tại Lâm Hạo thức hải bên trong nhanh chóng lưu động. Đây là Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, những ký ức này hình ảnh chính là một tên nam tử ký ức, mà người này không phải người khác. Chính là Thiên Cương Tông đời thứ nhất tông chủ Thiên Cương chân nhân ký ức, nguyên bản hắn coi là tầng thứ hai này bên trong phong bế lại là bảo vật gì, lại không nghĩ rằng, lại là Thiên Cương chân nhân ký ức, mà lại những ký ức này tương đương hoàn chỉnh. Vì sao Thiên Cương chân nhân sẽ đem ký ức phong tỏa tại cách này Thiên Cương giới bên trong? Lâm Hạo không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn lại thu hồi tâm tư từ từ quan sát những ký ức này. Đại hoang thế giới vạn cổ thời đại, đó là một cái hỗn loạn thời đại, bởi vì tại vạn cổ thời đại trước đó, chính là một cái cực độ hắc ám thời đại. Ở thời đại này bên trong, các thế lực lớn đã trải qua không biết bao nhiêu lần giao tiếp, thánh địa càng là liên tiếp. Hôm nay một cái thánh địa thành lập qua số lượng ngàn năm thời gian, liền sẽ xuống dốc. Liền như là tại đại hoang thế giới vạn độc thánh địa, đã từng huy hoàng nhất thời cuối cùng xuống dốc. Mà Thiên Cương chân nhân liền sinh ra ở thời đại này, hắn nguyên bản chính là một cái tu luyện tiểu gia tộc thành viên, tư chất cũng không phải là rất kinh người, chỉ có thể coi là rất phổ thông, nhưng là tâm trí của hắn lại cứng cỏi đến vượt qua thường nhân. Sau bởi vì gia tộc bị Cửu gia phá hủy, tất cả thân nhân chết thảm, Thiên Cương chân nhân bước lên trả thù con đường. Rất nhiều gặp gỡ, rất nhiều nguy cơ sinh tử, Thiên Cương chân nhân từng bước một vượt qua, cuối cùng tiêu diệt cửu nhân. Sau gặp đại hoang thế giới quá mức hỗn loạn, tại thực lực đạt tới tam thế tôn cấp độ thời điểm thành lập Thiên Cương tông, thống ngự toàn bộ đại hoang trên thế giới vạn năm. Bởi vì đại hoang thế giới hạn chế, Thiên Cương chân nhân ở vào điểm tới hạn bên trên, không cách nào lại đột phá, mà hắn tại lúc này đã tu ra thần niệm. Sau đó chuẩn bị tiến về thần vực, tại rời đi thời điểm, Thiên Cương chân nhân đem từ một tòa di tích cổ xưa thu được một đôi chiếc nhẫn, phân ra một cái, giao cho ngay lúc đó Thiên Cương tông chủ, mà cái này một chiếc nhẫn cũng chính là Thiên Cương giới. Mà cái này hai cái nhẫn là muốn thông, lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau liên hệ, đây là Thiên Cương Tông chủ vì để tránh cho Thiên Cương Tông tao ngộ ngoài ý muốn mà lưu lại. Hai cái thiên cương giới. Nhìn đến đây thời điểm, Lâm Hạo toàn thân run lên, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản hắn cho là có một cái, lại không nghĩ rằng sẽ có hai cái, vì kia có thể so với thần đế cổ ma trong tay cái kia một cái thiên cương giới, lại là chuyện gì xảy ra. Giấu trong lòng tâm tư, Lâm Hạo tiếp tục quan sát xuống dưới. Vốn cho là sự tình sẽ như cùng mình suy nghĩ, thiên cương chân nhân thuận lợi tiến về thần vực, thế nhưng là trước mắt ký ức xuất hiện một đoạn làm cho Lâm Hạo cực kỳ khiếp sợ một màn, đang định tiến về thần vực thiên cương chân nhân. Trên người mang một vật bỗng nhiên tan ra. Tan ra đồ vật chính là một mặt cổ lão lá cờ. Ma kỳ. Lâm Hạo khẽ giật mình kinh ngạc nhìn lấy cái kia một mặt cổ lão lá cờ. Người khác không nhận ra vật này, hắn lại là vĩnh thế sẽ không quên, chính là bởi vì vật này, hắn mới đi đến cái thế giới này, có được thiên ma phân thân, đồng thời cải biến vận mệnh của mình, về sau mới luyện ra cổ ma thánh thể. Nguyên bản, Lâm Hạo coi là cái này một mặt ma kỳ chỉ có mình có, lại tuyệt đối không nghĩ tới thiên cương chân nhân cũng có, mà lại so với hắn có thời gian còn sớm không biết bao nhiêu vạn năm. Ma kỳ tan ra, thiên cương chân nhân trong nháy mắt ma hóa, thực lực tăng vọt đến tứ thế tôn cấp độ, nguyên bản tại đại hoang thế giới bên trong, tam thế tôn cấp độ đỉnh phong thiên cương chân nhân đã là đứng hàng cường giả đứng đầu, căn bản không người có thể địch, mà đạt tới tứ thế tôn về sau, càng là không người là hắn đối thủ. Ma hóa thiên cương chân nhân triệt để bị ma tính khống chế. Cho dù thiên cương chân nhân ý chí đã vô cùng kiên định, nhưng là hắn vẫn là quét sạch toàn bộ đại hoang thế giới, về sau tứ đại tôn cùng thiên cương tôn năm vị tam thế tôn đỉnh phong cường giả, mượn một loại cổ lão lực lượng, đem thiên cương chân nhân phong cấm. Mà cái kia một chỗ phong cấm nơi, vào chỗ tại cực cảnh chi địa bên trong. Mặc dù thiên cương chân nhân bị phong cấm, nhưng là hắn ẩn chứa ma khí lại không ngừng phóng xuất ra tràn ngập toàn bộ cực cảnh chi địa, bên trong sinh linh đều bị ăn mòn ma hóa, bởi vì thiên cương chân nhân chính là thiên cương tông đời thứ nhất tông chủ, thiên cương tông khó từ tội lỗi, đương đại tông chủ quyết định, vì không cho ma hóa thiên cương chân nhân thoát ly khỏi phong cấm lại lần nữa mang đến diệt thế tai nạn, thiên cương tông cả tông di chuyển đến cực cảnh chi địa bên trong, thường cách một đoạn thời gian cho phong cấm đưa vào lực lượng, gia cố phong cấm. Còn lại tứ đại tông cũng lo lắng ma hóa thiên cương chân nhân tránh thoát ra phong cấm. Cũng phái ra đại lượng cường giả đỉnh phong vào ở cực cảnh chi địa. Làm sao? Ma tính quá mạnh, thiên cương tông cùng tứ đại tông cường giả đỉnh phong, vì chống cự ma tính, không ngừng hao tổn, bởi vì cực cảnh chi địa phong bế, không cách nào ra ngoài, ngũ đại tông quyết định, để ngoại giới đem một nhóm người đưa vào, bồi dưỡng hậu nhân tiếp tục áp chế phong cấm. Tứ đại tông đưa tới một nhóm người, những người này chính là ngũ hành tộc. Cũng là thiên tộc tiền thân, đồng thời còn có địa tộc cũng bị đưa vào tiến đến, cái này hai tộc người tiếp nhận ngũ đại tông truyền thừa cùng dạy bảo, bởi vì cái này hai tộc tư chất thật đáng sợ, vì để tránh cho bọn hắn phản công, cho nên truyền thụ cho chính là phổ thông phương pháp tu luyện. Cho dù như thế, thiên tộc cùng địa tộc tốc độ tu luyện cực nhanh, cuối cùng lại vượt qua ngũ đại tông, mà ngũ đại tông còn sót lại cường giả cũng vô lực lại áp chế. Vốn cho là sẽ bị diệt sát, có thể thiên tộc cùng địa tộc cảm ăn ngũ đại tông. Nhận lãnh thủ hộ phong cấm trách nhiệm. Thời gian cực nhanh, ngũ đại tông dần dần xuống dốc. Thiên tộc cùng địa tộc cường giả tuyệt đỉnh cũng dần dần bị ma hóa. Tại bảo vệ gần 3 vạn năm về sau, phong cấm phá vỡ, ma hóa thiên cương chân nhân thoát thân mà ra, hủy diệt ngũ đại tông sau cùng cường giả, trong đó liền bao quát thiên cương tông năm đó tông chủ. Lâm Hạo ban sơ tại thiên cương tông phế tích gặp phải vị kia tiện nghi sư phó, liền chết tại ma hóa thiên cương chân nhân một chỉ phía dưới. Khó trách sư tôn không có đề cập qua những thứ này. Xuất thủ hủy diệt thiên cương tông chính là đời thứ nhất tiên tổ, mặc cho ai ngờ hiểu việc này đều sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói, dù sao đây không phải chuyện gì tốt. Lâm Hạo tâm tình vào giờ khắc này ngã nham chập trùng không ngừng. hắn tuyệt đối không nghĩ tới cực cảnh chi địa biến hóa cùng ngũ đại tông diệt vong, hết thảy đều là từ ma hóa thiên cương chân nhân tạo thành. Sau đó, lúc đầu nên che diệt thiên tộc cùng địa tộc lại vẫn còn tồn tại, nguyên lai ma hóa thiên cương chân nhân trải qua 3 vạn năm phong cấm, đã khôi phục một tia ý thức, cuối cùng lưu thủ. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, mấu chốt là thiên tộc cùng địa tộc cực kỳ đặc thù. Hai tộc chính là thái cổ thời đại 3000 đại tộc, hai cái đại tộc có được cực kỳ xa xăm truyền thừa, mặc dù tạm thời đoạn tuyệt, nhưng này chút truyền thừa như trước đang trong huyết mạch của bọn họ mặt. Ma hóa thiên cương chân nhân chuẩn bị lợi dụng cách này hai tộc truyền thừa đến tăng thêm một bước mình. Thời khắc này thiên cương chân nhân chỉ là dựa vào bản năng tại làm sự tình mà thôi. Ma hóa thiên cương chân nhân rời đi cực cảnh chi địa, hao phí thời gian ngàn năm. Tìm được thiên tộc cùng địa tộc nơi truyền thừa, cũng lấy đặc thù nào đó chi pháp, đem cái này nơi truyền thừa chuyển qua thiên tộc cùng địa tộc bên trong, đồng thời còn mang về thái cổ ma khí. Ma hóa thiên cương chân nhân cũng không biết thái cổ ma khí, chỉ là biết vật này có thể tăng lên mình. Lúc này dùng vật này thu nạp thiên tộc cùng địa tộc nơi truyền thừa, đem bên trong rất nhiều bảo vật toàn bộ hút không còn một mảnh, còn có tất cả truyền thừa. Làm xong đây hết thảy về sau, ma hóa thiên cương chân nhân tại thái cổ ma khí bên trong tu luyện vạn năm, đồng thời cũng thống ngự thiên tộc cùng địa tộc vạn năm thời gian. Hai tộc bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên cũng không biết ma hóa thiên cương chân nhân chính là địch nhân của bọn hắn, lại thêm thái cổ ma khí thỉnh thoảng sẽ tràn ra cường đại tinh thuần lực lượng cung cấp hai tộc cường giả thu nạp, cuối cùng hai tộc đem phụng làm thánh vật. Thần ma chiến trường còn có hai tộc nơi truyền thừa đều là thiên cương chân nhân thu lấy mà đến thái cổ đồ vật. Vì cung cấp mình tu luyện mà thôi. 10 vạn năm sau, ma hóa thiên cương chân nhân rèn luyện hoàn tất, lại lần nữa lúc xuất thế, hắn đã khôi phục lại, mà ma tính cũng bị thu nạp nhập thể. Cổ ma. Lại xuất hiện thiên cương chân nhân đã biến thành cổ ma. Nhìn đến đây, Lâm Hạo toàn thân run lên, nguyên bản hắn đã đoán được một số, thế nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không dám khẳng định. Bây giờ nhìn thấy cái này một phần ký ức, mới hiểu được đại hoang thế giới biến hóa từ đầu đến cuối, còn có thiên cương chân nhân, lại trở thành một vị cổ ma. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1428. Gặp gỡ cố nhân. Hóa thân cổ ma thiên cương chân nhân, khôi phục ý thức về sau, biết mình phạm vào sai lầm lớn. Năm đó ngũ đại tông đã bị phá hủy, mà đại hoang thế giới bắt đầu xu hướng tại ổn định, cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục xây lại lập một cái tông phái, mà là chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại rời đi cực cảnh chi địa về sau, thiên cương chân nhân gặp một nữ tử, một cái tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất nữ tử, hai người gặp gỡ, mến nhau, đã trải qua một đời kia huy hoàng về sau, thiên cương chân nhân dự định bình ổn một thời gian, thậm chí nghĩ đến phóng khí tu luyện. Hai người làm bạn mà đi, đi khắp đại hoang thế giới các nơi, về sau tìm được một chỗ ẩn bí chi địa qua lên tiêu dao tự tại sinh hoạt, sau đó nữ tử này sinh một đứa con gái, càng làm cho thiên cương chân nhân mừng rỡ không thôi, giống như hòn ngọc quý trên tay. Nguyên bản an tính sinh hoạt biết cái này tiếp tục nữa, thế nhưng là ở tại nữ nhi 7 tuổi thời điểm, thiên cương chân nhân lại lần nữa bị ma tính quấy nhiễu. Triệt để ma hóa, hắn không cách nào khống chế mình, nữ tử bị hắn giết chết, mà nữ nhi cũng vào thời khắc ấy cơ hồ chết trên tay hắn. Chờ thiên cương chân nhân khôi phục như cũ thời điểm, đã quá muộn, nữ tử hồn phách tan tán, nữ nhi cũng gần như tử cảnh, hắn điên cuồng bay lượn tìm các loại bảo vật, thậm chí không tiếc xông vào các đại thánh địa cướp đoạt, nhưng vẫn là không có thể cứu về nữ tử, ngược lại nữ nhi bởi vì thân thể vỡ vụn, chỉ có hồn phách còn sót lại. Vì cứu trở về nữ nhi, thiên cương chân nhân rút ra tự thân tất cả cổ ma huyết mạch, hóa vào nữ nhi của hắn hồn phách bên trong, cũng thi triển ra cổ xưa nhất nghịch thiên bí pháp. Vì thế hắn bỏ ra giá cả to lớn, thực lực một chút ngã xuống nhất thế tôn trở xuống. Bị cướp đoạt các đại thánh địa, xem thời cơ đánh tới, Thiên Cương chân nhân thực lực lui nhanh, liều mạng trọng thương đại giới, giết ra một đường máu, bởi vì thực lực trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Thiên Cương chân nhân chỉ có thể là tân sinh nữ nhi tìm một chỗ bình yên nơi. Cuối cùng, Thiên Cương chân nhân quay trở về cực cảnh chi địa, đem nữ nhi hồn phách rót vào một vị đã có thai địa tộc cáo hình trên người nữ tử, sau đó rời đi cực cảnh chi địa. Sau đó mấy trăm năm, hắn bị không biết bao nhiêu lần truy sát, có đến vài lần kém chút vẫn lạc. Bất quá Thiên Cương chân nhân vẫn là sống tiếp được, tại cuối cùng bị hai vị cường địch rào sát một khắc này, hắn lại đột phá tiếp, chẳng những đột phá, hơn nữa còn đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, một chút đạt đến thần tôn cấp độ, bởi vì đại hoang thế giới pháp tắc áp chế, hắn chưa kịp đi xem một cái nữ nhi của mình, liền bị đưa vào trong bầu trời, không cách nào lại bước vào đại hoang thế giới bên trong. Rơi vào đường cùng, Thiên Cương chân nhân đi đến thần vực. Ký ức đến nơi này về sau, đột nhiên cắt đứt, Lâm Hạo những mày, lại cẩn thận lật xem, không có, tất cả ký ức đều biến mất, phảng phất rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà lại nhìn Thiên Cương giới tầng thứ hai bên trong giống tuyết, không có cái gì đồ vật tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này một bộ phận ký ức chỉ có thể quan sát một lần, muốn lại nhìn là không thể nào, về phần phía sau ký ức, đoán chừng Thiên Cương chân nhân không có để lại. Đi vào thần vực về sau, Thiên Cương chân nhân lại làm cái gì? Gặp phải cái gì? Không ai biết được. Vị kia có thể so với thần đế cổ ma, là Thiên Cương chân nhân. Lâm Hạo thầm nghĩ, đây là hắn tò mò nhất địa phương, bởi vì Thiên Cương chân nhân rời đi thời điểm, vẫn như cũ mang theo một cái khác mai Thiên Cương giới, mà Thiên Cương chân nhân cũng đã trở thành thần tôn cấp độ cổ ma. Lại thêm đã qua nhiều như vậy vạn năm, lấy Thiên Cương chân nhân năng lực, nói không chừng thật trở thành có thể so với thần đế cổ ma, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, cụ thể có phải hay không như thế, Lâm Hạo không cách nào kết luận. Nếu như thế, như vậy Thiên Cương chân nhân chả sống trên cõi đời này. Nếu như căn cứ suy đoán Thiên Cương chân nhân liền là có thể so với thần đế cổ ma, như vậy Thiên Cương chân nhân đến cái này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa tới làm cái gì? Mà cái này 99 tóa thanh đồng cự tượng cho Lâm Hạo cảm giác, không giống như là Thiên Cương chân nhân cố ý đem ma ký in vào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo những mày, nếu như ma ký là Thiên Cương chân nhân cố ý lưu lại truyền thừa lời nói, cái kia lấy mình cổ ma thánh thể, rất nhanh liền có thể đem thu nạp cùng tu luyện được, mà những này chỉ là lưu lại ấm ký, giống như là Thiên Cương chân nhân xuất thủ bố trí. Đối 99 tóa thanh đồng cự tượng xuất thủ. Nếu như thế, lấy Thiên Cương chân nhân thực lực, muốn phá hủy cái này 99 tóa thanh đồng cự tượng cũng không phải là việc khó gì. Dù sao, cho dù là thái cổ thần đế vũ để lại đồ vật, đối với có thể so với thần đế cổ ma mà nói, trừ phi là thái cổ thần đế vũ xuất thủ, không phải những này thanh đồng cự tượng tất nhiên sẽ bị phá hủy, có thể bọn chúng vẫn tồn tại như cũ, cũng không có bị phá hủy, chuyện này là sao nữa. 99 tóa thanh đồng cự tượng nếu muốn không bị phá hủy lời nói, trừ phi thái cổ thần đế vũ phục sinh cũng khống chế bọn chúng xuất thủ. Nếu như vậy, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc thay đổi, không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì cái này thật bất khả tư nghị. Từ thái cổ đến nay không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù là thần đế cũng không cách nào sống lâu như thế. À, thế nhưng là còn có một loại khác phương pháp có thể cho tự thân sống sót, cái kia chính là thái cổ phong cấm. Thái cổ khôi phục người liền là dựa vào lấy bực này phương pháp sống sót, ngay cả bọn hắn đều có thể, như vậy thái cổ thần đế vũ há lại sẽ không làm được đến mức này? Chẳng lẽ thái cổ thần đế vũ bây giờ còn sống? Lâm Hạo tâm nhảy lên kịch liệt lên, một vị còn sống thần đế ý vị như thế nào, hắn biết rõ, chỉ cần thần đế tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ khống chế toàn bộ thế giới, bởi vì thần đế đã đạt đến cực hạn, không người có thể cùng địch nổi. Coi như thái cổ thần đế vũ còn sống, cũng cùng ta quan hệ không lớn, ta bây giờ cảnh giới mới lục thế tôn cấp độ. Không cần thiết là những sự tình này nghĩ quá nhiều. vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên mình đi. Lâm Hảo thầm nghĩ, lần này Thái Cổ Thần Đế Vũ chuyến đi, để ý hắn nhận ra cái thế giới này biến hóa có bao nhanh, càng làm cho tâm hắn kinh hãi chính là Thiên Cương chân nhân lại vẫn còn sống, đồng thời trả biến thành cổ ma. Mà cực cảnh chi địa tất cả biến hóa đều là bởi vì Thiên Cương chân nhân mà lên, cái này thực sự quá làm cho Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, sự tình đã như thế, căn bản là không cách nào thay đổi gì, lại đi truy đến cùng cũng không cần thiết. Nếu như có một ngày gặp được Thiên Cương chân nhân, Lâm Hảo tất nhiên vẫn là sẽ làm đệ tử lễ, bất kể nói thế nào, hắn trước hết nhất bái nhập chính là Thiên Cương Tông. Về phần Thiên Cương Tông bị Thiên Cương chân nhân diệt môn một chuyện, Lâm Hảo làm hậu bối cũng không cách nào đánh giá, huống chi Thiên Cương chân nhân là bị ma tính khống chế. Hiện tại, Lâm Hảo lo lắng nhất chính là mình có thể hay không cũng cùng Thiên Cương chân nhân bị ma tính khống chế, bởi vì cái kia một đạo trong trí nhớ Thiên Cương chân nhân bị khống chế một màn. Bản tính đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có lưu lại chỉ có thị sát cùng bá tuyệt bản năng. Thiên Cương chân nhân là Thiên Cương chân nhân, ta là ta, tu luyện đến nay, ta còn chưa bị ma tính khống chế, trước đó không có, sau đó cũng sẽ không có. Lâm Hảo không chịu được siết chặt nắm đấm, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bị ma tính khống chế lại, bởi vì hắn cũng không muốn giống như Thiên Cương chân nhân như vậy. Diệt sát bên cạnh mình người, chờ đến tỉnh lại về sau, mới hối hận thì đã trễ, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại ma tính. Oanh! Minh mông trùng kích âm thanh từ thứ 98 tóa thanh đồng cự tượng truyền đến, hai cỗ kinh khủng đến mức làm cho người hít thở không thông lực lượng phù diêu mà lên, xông về nơi truyền thừa đỉnh chóp, đế uy phun trào, đem cái này hai cỗ lực lượng đập vụn. Nhưng là phía dưới trùng kích âm thanh nhưng không có đình chỉ, lực lượng không ngừng phóng lên tận trời. Hảo ca ca, có người ở phía trước thanh đồng cự tượng đánh nhau. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia hai cỗ kinh người vô cùng lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng bất luận cái gì một cỗ đều mang đến cho hắn cực lớn lực áp bách. Cái này giao thủ hai người thực lực kinh khủng đến cực điểm, coi như đối mặt bất kỳ một cách nào, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Cái này cũng khó trách có thể đi đến thứ 98 tóa thanh đồng cự tượng cường giả, đã hoàn toàn ở vào cái thế giới này cùng thế hệ cao cấp nhất liệt kê, bất kỳ cái gì một cái đều có được không thua tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị vương giả năng lực. Không biết là tứ đại đế cung người thừa kế, vẫn là thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả tại giao thủ. Lâm Hảo suy đoán nói, có thể đi đến nơi này, ngoại trừ những người này bên ngoài, vẫn còn có 6 người, cụ thể là người phương nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đến tòa tiếp theo thanh đồng cự tượng, tất nhiên sẽ gặp được tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả, nhưng nếu là không đi, còn lại cuối cùng hai cỗ thanh đồng cự tượng, hắn cảm giác được, chỉ cần cảm ngộ đến cuối cùng này hai tòa thanh đồng cự tượng, liền có khả năng học được cái kia hạng kinh khủng ma kỹ. Tất nhiên, Lâm Hảo là muốn đi, thế nhưng là còn có một ngưng tuyết tại bên người, không thể không cân nhắc an nguy của nàng. Mặc dù thực lực của nàng cực mạnh, tiềm lực cũng cường đại, nhưng cùng ở vào thứ 98 tóa thanh đồng cự tượng cường giả so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Ngưng tuyết, ngươi tạm thời lưu ở nơi đây như thế nào? Lâm Hảo do dự một chút, quay người nói ra. Nguyên bản một vị nhu thuận một ngưng tuyết sẽ đáp ứng, có thể nàng lại là lắc đầu, đôi mắt đẹp lộ ra kiên quyết chi sắc. Nghe lời, chờ đợi ở đây, ta đi xem một chút liền về. Lâm Hảo nói ra. Không. Một ngưng tuyết kiên quyết lắc đầu, gặp Lâm Hảo nhíu mày, không khỏi nói ra. Ta không muốn rời đi ngươi, nếu như Hảo ca ca lo lắng ngưng tuyết. Như thế không cần lo lắng, ngưng tuyết mặc dù thực lực không mạnh, nhưng vẫn là có thể tự vệ, tuyệt đối sẽ không liên lụy Hảo ca ca. Nghe vậy, Lâm Hảo tâm hơi chậm lại, cảm thấy một trận đắng chát. Liên lụy. Không nghĩ tới một ngưng tuyết sẽ dùng cái từ này, thế nhưng là hắn một mực không có làm một ngưng tuyết là cách liên lụy, chẳng lẽ là mình hành vi dẫn đến nàng nghĩ như vậy. Nhìn một ngưng tuyết một cái, trước mắt giai nhân tuyệt sắc trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường chi sắc, rất hiển nhiên là sẽ không thỏa hiệp. Kỳ thật Lâm Hạo cũng rõ ràng, một Ngưng Tuyết cùng mình tính tình không sai biệt lắm, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiềm ẩn tính cách đều có chút bướng bỉnh, một khi nhận định sự tình, người khác rất khó bác bỏ. Do dự một lát, Lâm Hạo thở dài một hơi, đồng ý một Ngưng Tuyết tiến về, chẳng qua vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn dự định đầu tiên chờ chút đã. Ầm ầm. Công sát uy không ngừng trùng kích. Ước chừng duy trì nửa canh giờ mới bình ổn lại. Hẳn là kết thúc. Lâm Hạo đợi thêm nữa một lát, xác định không có người lại giao thủ về sau, mới mang theo một Ngưng Tuyết lướt tới. Rất nhanh, hai người tới thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng chỗ, ngay tại đến chỗ này khu vực bên trong thời điểm, Lâm Hạo bộ pháp không chịu được ngừng lại, đồng tử có chút co rụt lại, chỉ gặp trong tầm mắt, 12 người đứng thanh đồng cự tượng bốn phía, một tên thân hình thon dài, toàn thân trải rộng cổ ý đường vân tà khí nam tử, cao cao dơ lên một tên tóc mai điểm bạc nam tử. Nhìn thấy tóc mai điểm bạc nam tử nháy mắt, Lâm Hạo tâm lập tức run lên, ký ức chớp mắt về tới đại hoang thế giới một khắc này. Lâm huyên đệ đến uống một ngụm. Ha ha, đa tạ lãnh đại ca. Khách khí cái gì, ngươi món kia bảo vật, ta cho ngươi luyện chế, gia nhập một ít gì đó, mặc dù uy lực khó mà hoàn toàn khôi phục, nhưng hẳn là có thể đủ lấy tự vệ. Lãnh đại ca, cái này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi cái này có ý tứ gì? Cái gì thiếu không nợ nhân tình, lại nói ta liền đem vật này hủy đi, về sau đừng đề cập cái này. Tốt. Từng màn ký ức không ngừng nổi lên, cái kia tính cách cởi mở, nhưng lại tràn ngập tang thương cùng thương tâm chuyện cũ nam tử, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nguyên bản Lâm Hạo coi là đời này sẽ không còn được gặp lại Lãnh Nhất Hàng, thật không nghĩ đến Lãnh Nhất Hàng còn sống. Hừ. Chỉ là nhị thế tôn thực lực còn muốn khiêu chiến bản vương, thật sự là không biết sống chết. Tà khí nam tử cười lạnh, bóp lấy tóc mai điểm bạc nam tử cổ tay chậm rãi gấp xuống dưới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1429. Chặn ngang một tay. Đột nhiên, hưu một tiếng vô biên rồi ý truyền đến, chỉ gặp một tia chớp kích xạ mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt đã đi tới tà khí nam tử trước mặt, vẻn vẹn chỉ là phổ thông lôi đình, tà khí nam tử vẫn còn sẽ không để ý tới, mấu chốt là đạo này lôi đình lên ẩn chứa đế văn, đế khí. Tà vương con ngươi có chút rụt rụt, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, đối phương công sát uy cũng không bị hắn để ở trong mắt. Mấu chốt là tại đế khí gia trì phía dưới, cái này hoàn toàn khác biệt, đế khí ẩn chứa không chỉ là đế văn còn có thần đế ý chí. Đối mặt đạo này lôi đình, tà vương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp nhận đế khí uy, diệt sát trên tay gia hỏa, hoặc là đem người này bỏ qua, tránh đi đế khí công sát uy. Thân là thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả một trong, tà vương tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Hưu. Tóc mai điểm bạc nam tử lúc này bị ném đến một bên, ngay sau đó tà vương thân thể lập tức bóp méo, phảng phất như là phiêu tán yên trần, lấy cực kỳ phương thức dường dị. Từ kích xạ mà đến lôi đình phía bên phải na di mà ra, chớp mắt rơi vào bên hông. Mắt thấy lôi đình thần mâu liền muốn đâm vào thanh đồng cự tượng, đột nhiên nó bỗng nhiên thu hồi lại, mà ở phía trên đế văn cũng cấp tốc thu liếm, vừa thu vừa phóng phía dưới. Làm cho tà vương sắc mặt lập tức trầm xuống, lấy năng lực, như thế nào nhìn không ra đối phương chỉ là hư chiêu mà thôi, lợi dụng hắn kiêng kỵ đế khí uy tâm lý. Bị chơi xỏ. Tà vương sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là hắn lại không biện pháp, đã tránh đi. Lôi đình rút đi, Lâm Hạo hóa thân mà ra, một tay chộp tới bị ném ra Lãnh Nhất Hàng. Lúc này Lâm không một chảo, thần uy nở rộ phía dưới trực tiếp đem Lãnh Nhất Hàng bắt lại tới. Lâm huynh đệ. Lãnh Nhất Hàng ánh mắt tràn đầy chấn kinh, tại ánh mắt chỗ sâu, lộ ra khó mà ngôn ngữ sợ hãi lẫn vui mừng. Lãnh đại ca, ngươi thương thế như thế nào? Lâm Hạo lôi kéo Lãnh Nhất Hàng trở xuống tại chỗ, không chịu được hỏi. Tạm thời còn chưa chết, ha ha, Lâm huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn sống, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Lãnh Nhất Hằng lộ ra có chút kích động, cái này cũng khó trách, đại hoang thế giới phát sinh dị biến về sau, cơ hồ tất cả người quen biết đều chết hết. Nguyên bản hắn coi là sẽ không lại tao ngộ bất kỳ một cách nào người quen, thật không nghĩ đến gặp được Lâm Hạo, tại mọi người bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất dĩ nhiên chính là Lâm Hạo. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hạo còn sống, Lãnh Nhất Hằng sao lại không cao hứng? Lâm huynh đệ, những năm này ngươi đi nơi nào? Lãnh Nhất Hằng không chịu được hỏi. Lãnh đại ca, những sự tình này chúng ta sau này hãy nói. Lâm Hạo ngắt lời nói. Lãnh Nhất Hằng thu hồi chủ đề, hắn cũng ý thức được giờ phút này không phải nói những này thời điểm, chỉ bất quá bởi vì vừa rồi nhìn thấy Lâm Hạo quá mức kích động, trong lúc nhất thời lại quên bây giờ tình cảnh, thần sắc lại lần nữa khôi phục băng lãnh bộ dáng, ngón trỏ tay phải không ngừng phụt ra hút vào. Lúc này, 13 đạo ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo ba người trên người. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Lâm Hạo có thể phát giác được, giờ khắc này ở trong mọi người, đế nữ Thánh Thiên Chỉ vào chỗ tại một bên, trông lại ánh mắt mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đế nữ Thánh Thiên Chỉ không nghĩ tới Lâm Hạo có thể đến chỗ này, cái này thực sự quá vượt quá dự liệu của nàng, phải biết, cái này chính là thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng, có thể đi đến nơi này, chỉ có thể so với tứ đại đế cung người thừa kế năng lực mới được. Mặc dù Lâm Hạo thực lực cùng tiềm lực cũng không tệ, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đều cho rằng mình cho người này đánh giá đã coi như là rất cao, coi như Lâm Hạo đột phá đến lục thế tôn cấp độ, đồng thời thu được thứ nhất đế ấm, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cũng không có quá mức nhìn thẳng vào. Bởi vì nàng rất rõ ràng, giống như Lâm Hạo như vậy dựa vào nhất thời nghịch thiên khí vận người, là nhất định không cách nào đi được quá xa, cho nên nàng một mực không có đem Lâm Hạo để ở trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Hạo có thể có tư cách đi đến nơi đây, cũng đứng thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng phía dưới. Thế nhưng là Lâm Hạo tới, chẳng những tới, hơn nữa còn xuất thủ để Tà Vương lựa chọn tránh lui, mặc dù chỉ là hư chiêu mà thôi, nhưng cái này cần không chỉ là cường đại sức phán đoán, còn có kinh người mà ổn định tâm tính mới được. Bình thường cường giả đối mặt Tà Vương bực này nhân vật, ở tại khí thế áp bách dưới đều khó mà hưng khởi phản kháng. Đế khí. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ ánh mắt đặt ở Lâm Hạo cầm trong tay Lôi Đình Thần Mâu bên trên, đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đồng dạng, mọi người ở đây cơ hồ ánh mắt đều tập trung vào Lôi Đình Thần Mâu bên trên, mũi thương sen lẫn đế văn tản mát ra khiến lòng run sợ đế uy. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ bọn người là tại cùng thế hệ bên trong đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, hoặc là kiến thức, đều xa phi thường người có thể so sánh. Đây là một thanh đế khí. Mọi người ở đây đều có thể đoán được. Vô luận là thái cổ tuổi trẻ vương giả, vẫn là tứ đại đế cung người thừa kế, giờ phút này ánh mắt đều lộ ra vẻ cổ quái, còn có một tia không hiểu kiêng kỵ. Đế khí xác thực rất để cho người ta tâm động, nhưng mặc cho do ai đều rõ ràng, đế khí uy cũng không dễ chống cự, mà có thể đi đến nơi đây người, năng lực đều chưa hẳn sẽ kém quá những người còn lại, lại thêm đế khí, sẽ rất khó nói. Lâm Hạo cũng là đoán chắc điểm này, mới dùng Lôi Đình Thần Mâu xuất thủ, dù sao người ở chỗ này trừ bỏ tứ đại đế cung người thừa kế bên ngoài còn có thái cổ vương giả cùng không chỉ lai lịch bốn người. Những người này lẫn nhau ở giữa có lẽ sớm đã đối lập, lại có lẽ lẫn nhau kiêng kỵ. Cho nên tại không có nắm chắc phía dưới, những người này là sẽ không xuất thủ. Phiền toái duy nhất là đế nữ Thánh Thiên Chỉ nữ nhân này, Lâm Hạo cảm giác được. Nàng quăng tới ánh mắt mang theo một chút vẻ đăm chiêu, hẳn là lại muốn dựa vào cái này uy hiếp mình. Vừa vặn bản vương thiếu một kiện tiện tay thần khí, cái này đế khí vừa vặn thích hợp bản vương, giao ra này đế khí, bản vương cho ngươi một đầu sinh lộ đi. Tà Vương đột nhiên vừa sải bước ra, toàn thân tản ra đạo đạo điện mang, những điện mang này mỗi một đạo đều từ cổ văn ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đều tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng khí tức, vẹn vẹn vừa sải bước ra, thể nội bốc lên lực lượng càng là giống như vô tận tinh hà, vô cùng kinh khủng. Đối mặt cái này kinh người áp bách, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Trước mắt Tà Vương mang đến cho hắn một cảm giác cơ hồ không dưới tại đế nữ thánh thiên chỉ. Lâm huynh đệ, ta tới đối phó hắn. Lãnh Nhất Hàng thân hình khẽ động, lướt đến phía trước, nhưng lại tại khởi hành thời khắc toàn thân run lên, một ngụm máu cuồng phún mà ra, thân thể hơi chao đảo một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Lâm Hạo cấp tốc đỡ lấy Lãnh Nhất Hàng, thần niệm phóng thích mà ra, làm phát giác được Lãnh Nhất Hàng thương thế, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Lãnh Nhất Hàng thương thế cực nặng, ngũ tạng lục phủ đều là nát, liền ngay cả khí hải đều kém chút bị chấn nát, nếu không phải ý chí đầy đủ cứng cỏi, Lãnh Nhất Hàng đã sớm ngã xuống. Lãnh đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước một phen. Lâm Hạo cho một Ngưng Tuyết ném đi một ánh mắt, để cho nàng chiếu cố một phen Lãnh Nhất Hàng, cái sau gật đầu cấp tốc tiến lên. Không cần, ta tự mình tới. Lãnh Nhất Hàng cự tuyệt nâng. Lúc này, khí thế kinh khủng cuốn tới. Phát ra khí thế rõ ràng là Tà Vương, tại cỗ này giống như thực chất dưới khí thế, Lâm Hạo cũng phóng xuất ra khí thế của mình. Hai cỗ khí thế trùng kích cùng một chỗ, bạo phát ra từng tia điện thạch hỏa tiêu xài, cả hai va chạm khí thế, khiến cho bốn phía oanh động không thôi. Khí thế trùng kích phía dưới, cả hai lại cân sức ngang tài. Trừ bỏ đế nữ thánh thiên chỉ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, còn lại mọi người ở đây đều có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Hạo, thậm chí có nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo khí thế lại không kém gì Tà Vương. Không tệ, ngươi có tư cách để bản vương xuất thủ. Tà Vương tà tà cười một tiếng, năm ngón tay chậm rãi sát nhập, cứng cáp trên ngón tay nổi lên từng sợi ẩn chứa kinh khủng ý chí đường vân. Đế văn. Ở đây cường giả ánh mắt lấm liệt, có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tà Vương lại lĩnh ngộ thái cổ đế văn, thật đúng là để bản vương ngoài ý muốn. Một tên mắt như tinh nguyệt, tuấn mỹ vô cùng nam tử khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, người này không phải người khác, chính là thái cổ bốn vị vương giả một trong Tím Vương. Thái cổ đế văn, không phải tiên tư trác tuyệt người không thể lĩnh ngộ, không thể vận dụng. Thái cổ bốn vị vương giả một trong Tà Vương, danh bất hư truyền. Mở miệng chính là một tên áo lam nam tử, người này tướng mạo phổ thông, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện người này cực kỳ bất phàm. Mi tâm ở giữa chớp động lên làm lòng người trễ ánh sáng, mặc dù không có mảy may khí thế phát ra, nhưng hắn chỗ đứng lại là khoảng cách thanh đồng cự tượng gần nhất, mà vần quanh tại quanh người hắn đế uy lại có như vậy từng tia bị hắn chậm rãi thu nạp. Các ngươi nói, hai người này ai có thể thắng? Một tên khác thân mang kim hoàng sắc cung sa nữ tử không khỏi nói ra, mặc dù so ra kém một Ngưng Tuyết mấy người nữ, nhưng nữ tử này cũng có thể xưng tuyệt sắc, toàn thân trên dưới còn quấn kim hoàng sắc vầng sáng, khiến cho người khó mà phân biệt thực lực chân chính của nàng, chẳng qua có thể đứng nơi đây người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh hạng người. Tà Vương. Tất nhiên là Tà Vương không thể nghi ngờ. Mặt khác hai tên nam tử trẻ tuổi nhao nhao mở miệng nói ra, hai người này thần sắc lạnh nhạt, không có bối rối chút nào chi sắc. Trong đó một vị chính là trước đó Lâm Hạo gặp phải cái kia lạnh lùng nam tử. Các ngươi nhất định Tà Vương có thể thắng. Kim hoàng sắc cung sa nữ tử lông mày hơi nhíu. Ngươi cũng không phải cảm thấy như vậy. Lạnh lùng nam tử mặt không thay đổi nói ra. Kim hoàng sắc cung sa nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lại là không đáp, chẳng qua thái độ của nàng đã biểu lộ tất nhiên là Tà Vương sẽ thắng. Những người này mặc dù lai lịch đều không rõ, nhưng có thể cùng tứ đại đế cung người thừa kế, còn có thái cổ bốn vị vương giả cùng tồn tại thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng, bản thân liền có tương đương năng lực cùng tư cách. Lấy nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hạo ở vào tuyệt đối yếu thế. Khí thế bên trên, Lâm Hạo cùng Tà Vương xác thực tương xứng, mà cảnh giới bên trên cả hai cũng không kém bao nhiêu, hai điểm này là không có cái gì tương đối. Mặc dù Lâm Hạo khống chế chính là đế khí, nhưng là kim hoàng sắc cung sa nữ tử bọn người cảm giác được cái này đế khí so với chân chính đế khí tựa hồ có chút khác biệt, thậm chí còn không bằng còn lại đế khí. Nếu như tà vương không có tan ra đế văn thắng bại như thế nào, bọn hắn còn khó có thể nói rõ, mà tại đế văn xuất hiện nháy mắt, bọn hắn trên cơ bản có thể khẳng định Lâm Hạo thua không nghi ngờ. Đế khí lên đế văn cùng cường giả khống chế đế văn, mặc dù đều là đế văn, nhưng là cả hai ở giữa nhưng lại có cực lớn bản chất khác nhau. Cái trước chỉ là mượn dùng đế khí đế văn mà thôi, vô luận như thế nào dùng, đế văn vẫn là trên đế khí, cũng không thuộc về cường giả bản thân. Mà khống chế đế văn liền hoàn toàn khác biệt, chẳng những có thể phát huy ra đế văn chân chính áo nghĩa cùng uy lực kinh khủng, mà lại đang thi triển thời khắc còn có thể để thần kỹ có được cơ hội tiếp cận đế kỹ uy lực. Tà vương trên tay đế văn chậm chậm vần quanh, ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn lấy Lâm Hạo, bộ kia ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Cho lúc trước ngươi một con đường sống, ngươi lại không đi, nhất định phải hướng đường chết đi, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn, chậm rãi trải nghiệm hối hận tư vị đi. Tà vương tay chậm rãi đưa ra ngoài, một cử động kia rất chậm chạp, nhưng lại phảng phất kéo theo vô số tinh vực, lại như là từ hằng cổ xuyên qua vô tận thời gian mà đến, nặng nề mà kinh khủng, phảng phất tại hắn chiêu này phía dưới, hết thảy đều sẽ bị đều hủy diệt. Đột nhiên, phùng phùng, từng đạo ngọn lửa màu đen, hóa thành từng đóa hoa sen, hiện lên ở tà vương trên tay trải rộng đế văn lại bị những này màu đen diễm sen đè chế xuống dưới. Tà vương sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, bàn tay có chút lắc một cái, năm ngón tay lên đế văn thu vào, bởi vì lại không thu lời nói, sẽ bị những này địa ngục chi liên hao tổn đi. Ngục vương, ngươi làm cái gì vậy? Tà vương thần sắc hơi trầm xuống. Mệnh của hắn là của ta. Nương theo lấy một đạo trầm thấp mà mê người thanh âm, hư không bên trong nổi lên một đóa to lớn màu đen hoa sen, nương theo lấy màu đen hoa sen mở ra, liền như là địa ngục chi môn mở ra giống như, một tên thân mang hắc sa giai nhân tuyệt sắc doanh doanh mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa